Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1801, dùng u thú huấn luyện. Thần thái càng sâu, quyết tâm quân mọi người nghe thế, khóe miệng không khỏi nổi lên cười khổ. Như thế nào đi nữa tiến bộ, còn có thể so được với trên cái kia cái quái vật này không được. Lực chém bán thần, gia nhập vào đông lôi quân, lý tộc đều bị ngươi huyên long trời lỡ đất. Những việc này, theo liền xuất ra nhất kiện đều không phải là bọn họ có thể sánh được. Tần tướng quân, không biết ngươi muốn huấn luyện như thế nào những thứ này người? Một bên Lâm Tuyết Tùng tò mò hỏi, mà những người còn lại cũng dồn dập trông lại. Hiển nhiên, đây cũng là bọn họ quan tâm nhất một điểm. Cái này, ta sớm có an bài. Tần Nha nhẹ giọng cười, lập tức, hắn mang theo rất nhiều quyết tâm quân binh tướng đi tới một tòa sơn mạch trung, lấy ra một phong cách cổ xưa họa quyển. Họa quyển trên có khắc vô số huyền diệu phù văn. Trong lúc mơ hồ, hình như có hàng vạn hàng nghìn dị thú đang gầm thét, chính là chí bảo. Vạn thú đồ, Tần Nhai cười cười, trong lòng bàn tay một đoàn vô hình thú hỏa đạp nước một cái di chuyển hiện ra, thú hỏa trương dương, ở trong hư không mở ra một cái cự đại thông đạo, lối đi kia trung, bỗng nhiên truyền ra một hồi rống giận, chỉ thấy một đầu cả người che lấp cốt thứ dữ tợn cự thú từ trong đó đi tới, xích hồng sắc hai tròng mắt nhìn phía mọi người, tràn đầy hung sát chi khí, khí thế kia, so với Lâm Tuyết Tùng chờ tướng lĩnh còn muốn hung hãn vài phần, đáng sợ, cái này ưu thú cho khí tức của ta. Thật là nguy hiểm, không sai, ta đã cao giai minh tôn, thế nhưng ở nơi này đầu ưu thú trước mặt nhưng nhịn không được kinh hồn tán đảm, chỉ sợ là minh tông trên thực lực, chẳng lẽ, đây chính là Tần Nhai muốn cho huấn luyện của chúng ta, lại tựa như nhìn ra nghi ngờ của mọi người, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, nói, các ngươi đoán không sai, đây chính là ta an bài huấn luyện cho các ngươi, đầu này ưu thú gọi cốt thứ minh thú, thực lực hẳn là bộ dạng công. Cảnh giới bán thần đi, tê. Nghe thế, mọi người không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, tương đương với bán thần cường giả. Phải biết, ngay trong bọn họ thực lực mạnh nhất Triệu Đồng, Bạch Hồng đám người chẳng qua là minh tông cực hạn mà thôi, so với bán thần còn cách một đoạn, Tần Nhai, lại cầm cái này chờ ưu thú tới làm huấn luyện của bọn hắn mục tiêu, tấm tắc, đây không khỏi cũng quá làm loạn đi, trống, đóng ngoặc vuông. Này lúc, cái kia thả ra dữ tợn dị thú đột nhiên rít gào một tiếng, đỏ ngầu mâu quang tập trung trong đám người Bạch Vân Thu, chợt hướng bên ngoài nhào qua, sát khí giống như núi kêu biển gầm, chợt bạo nổ phát, Bạch Vân Thu hơi biến sắc mặt, u minh lực phun ra nuốt vào, ngưng tụ ở lòng bàn tay trong lúc đó, một chưởng đánh ra, đón cái kia ưu thú oanh khứ, chỉ bất quá cái này ưu thú thực lực so với hắn tưởng tượng còn muốn cường đại, hai người va chạm sát na, đúng là Bạch Vân Thu lực lượng kém hơn một chút, cả người như đạn pháo bị đánh phi, đáng chết. Cái này gia hỏa cố ý đi, bị đánh phi Bạch Vân Thu liên tiếp đập nát hơn 10 khỏa đại thụ, nhìn cách đó không xa Tần Nhai, mâu quang thiểm thước, hắn thấy, chính mình đã từng đắc tội qua Tần Nhai, cái này ưu thú, là hắn sở thả ra, tự nhiên là nghe lời từ hắn, trước tiên đối phó chính mình, đây không phải là đang trả thù chính mình sao, cũng đừng nói Bạch Vân Thu, liền Tần Nhai đều sửng sốt một cái này ưu thú, lại trước hết đối phó Bạch Vân Thu, thật đúng là xảo, nói thật. Đối với Bạch Vân Thu, Tần Nhai sớm quên đi, liền Bạch tộc chi chủ Bạch Vô Nhan hắn đều không để trong mắt, càng chưa nói nho nhỏ này một cái đệ tử trong tộc, muốn nói hắn cố ý đi sai sử ưu thú đối phó Bạch Vân Thu, cái này căn bản không thể, chỉ có thể nói Bạch Vân Thu xui xẻo, chú ý, người này cũng không tốt đối phó, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, mang theo Lâm Tuyết Tùng cách xa khu vực này, tiếp đó, cái kia ưu thú liền bắt đầu đại sát tứ phương, rất nhiều quyết tâm quân thấy thế. Vội vã bày lên trận thế, bắt đầu ứng chiến, phanh, phanh, phanh, các loại các dạng năng lượng công kích điên cuồng hướng cái kia ưu thú oanh khứ, chỉ bất quá, cái này ưu thú thân trên che lấp một tầng mật độ cực cao cốt thứ, dường như thiên nhiên giáp trụ vậy, bình thường công kích căn bản không phá được phòng ngự, trong lúc nhất thời, những thứ này quyết tâm quân bị đuổi có chút cuống quyết chạy trốn, đáng chết, viêm long phá khoảng không, chỉ thấy Bạch Hồng gầm nhẹ một tiếng, vô minh lực dâng lên mà ra. Bốn phía viêm lưu như gió lốc, ở nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ, ầm ầm bạo nổ phát ra viêm lưu hóa thành dữ tợn cự long, chợt lướt đi, oanh, viêm long đánh vào ưu thú thân lên, bốn phía tức thì hóa thành một mảnh liệu nguyên biển lửa, trong biển lửa, ưu thú chợt thoát ra, đem Bạch Hồng đánh bay đi ra ngoài, chỉ bất quá, trên người nó cốt giáp có chút nám đen vết rách, hiển nhiên, Bạch Hồng một chiêu kia đối với nó cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, ha ha. Đóng băng u minh kiếm, Triệu Đồng hai mắt tỏa sáng, cười ha ha một tiếng, trong tay kiếm khí đột nhiên phun trào mà ra, hóa thành trăm trượng kiếm ảnh, kiếm rơi sát na, bốn phía ngưng tụ ra từng đạo băng sương, liền cái kia u thú bốn đủ đều bị đóng kết, trong lúc nhất thời, lại khó có thể nhúc nhích, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận cái này một kiếm, phát sinh tiếng kêu rên, còn lại quyết tâm quân sĩ binh, cũng thừa thắng truy kích. Trên khoảng không, Tần Nhai cùng Lâm Tuyết Tùng nhìn một màn này, ám tự gật đầu, Lâm tướng quân, xem ra ngươi giáo huấn luyện được không tệ à, a, cái này cũng không phải đều là ta công lao, trừ ta ra, còn có không thiếu quan quân đã từng tới giáo dục quá, dù sao, đây chính là ưu chủ ôm trọng vọng quân đội, tương lai nhất định là một con cường quân. Lâm Tuyết Tùng cười nói, Tần Nhai gật đầu, tiếp tục quan tâm tình hình chiến đấu, quyết tâm quân mọi người trưởng thành thật không nhỏ, ở ngắn ngủi hoảng loạn chạy trốn về sau, rất nhanh liền tổ chức lên hữu hiệu tiến công, lấy Bạch Hồng, Triệu Đồng đám người vì chủ, đối với ưu thú tạo thành cực đại thương hại, rất nhanh liền đem bên ngoài chém giết, hô. Cuối cùng thành công, đồ chơi này, so với quỷ xâm ngục những phạm nhân kia muốn khó hơn nhiều, hắc hắc, chẳng qua cuối cùng cũng đem bên ngoài chém giết, Tần Nhai rơi vào quyết tâm quân trước mặt mọi người, cười nhạt, các ngươi làm được cũng không tệ lắm, tiếp đó, chỉ thấy hắn phất tay, lại là một đầu dữ tợn u thú theo vạn thú trong bản vẽ đi ra, khí thế của nó cũng không so với vừa rồi cái kia một đầu kém bao nhiêu, chứng kiến cái này u thú, quyết tâm quân mọi người hơi biến sắc mặt, không thể nào. Đây là muốn chúng ta tiếp tục sao? Thiên A, vừa mới đối phó xong một đầu, hiện tại lại lập tức sẽ đối phó một đầu khác, ta U Minh Lực còn chưa hoàn toàn khôi phục đây. Tần Nhai đây là muốn đối với chúng ta tiến hành ma quỷ huấn luyện sao? Mọi người vẻ mặt khổ sắc, nhìn phía Tần Nhai, nhưng Tần Nhai cũng là thờ ơ, ngược lại thì đạm mạc nói, ở Đông Lôi quân trung, bất kỳ một cái nào sĩ binh tiến hành huấn luyện nếu so với ta cho các ngươi biểu diễn muốn nghiêm khắc tốt nhất vài lần, làm sao? Bị Đông Lôi U chủ ôm lấy trọng vọng các ngươi, chẳng lẽ liền điểm nhỏ này tiểu huấn luyện cũng không dám tiếp thu, quyết tâm quân mọi người nghe vậy, tráng một cái, đây là kích tướng pháp, quả thật. Tần Nhai cái này kích tướng pháp dùng rất là thô lậu, chỉ bất quá lại hết sức hữu dụng, nhất là đối với mấy cái này mặc kệ thiên phú hay là thực lực đều vượt xa cùng kỳ vũ giả, lại lòng có ngạo khí thiên kiêu mà nói, liền càng hữu dụng, không phải là một điểm huấn luyện sao, lão tử tiếp nhận rồi, đến. Lão tử lại giết một đầu cho ngươi xem, chính là kích tướng pháp, dùng không khỏi quá rõ ràng, chỉ bất quá ta liền dính chiêu này, chúng ta quyết tâm quân cũng không thể bị xem thường, quyết tâm quân mọi người xoa tay, nóng lòng muốn thử, mà Tần Nhai khóe miệng vi kiều, đem cái kia u thú thả ra ngoài, trống, lại là một hồi chém giết triển khai, chỉ bất quá, một lần này quyết tâm quân so với lần trước còn chật vật, thậm chí vài người bị thương, mới khó khăn lắm đem cái kia u thú chém giết, tới đây. Mọi người đã sức cùng lực kiệt, chương 1802, tự mình trắc thí. Tần tướng quân, huấn luyện như thế có thể hay không quá nghiêm khắc, Lâm Tuyết Tùng nhìn những thứ kia sức cùng lực kiệt, thậm chí bị thương quyết tâm quân mọi người, không khỏi trán cau lại, hướng một bên thảnh thơi nhìn Tần Nhai đạo, Tần Nhai cười cười, nói, Lâm tướng quân, ngươi dạy đạo bọn họ đã nhiều năm như vậy, nên biết, bọn họ không phải tầm thường vũ giả. Bình thường vũ giả chịu không nổi loại này huấn luyện cường độ cao, thế nhưng bọn họ cũng là có thể. Quyết tâm quân, là năm đó tinh tế tuyển chọn thiên kiêu, ngoại trừ thực lực bên ngoài, tiềm lực cũng không thể coi thường, nhất là Bạch Hồng, Triệu Đồng, Bạch Vân Thu mấy người, mức độ này huấn luyện có thể trình độ lớn nhất đào móc ra tiềm lực. Tuế Nguyệt Ung Dung, Tần Nhai huấn luyện quyết tâm quân đã có thời gian 10 năm, cái này thời gian 10 năm, quyết tâm quân mỗi một ngày đều cơ hồ là ở địa ngục bên trong vượt qua vậy. Ngoại trừ giết u thú bên ngoài, tựu là chém giết u thú, hơn nữa những thứ này u thú còn chưa phải là dừng lại một cái cảnh giới, mà là theo tiến bộ của bọn hắn mà không ngừng tăng cường, Tần Nhai còn biến được trò gian trá tới ma luyện bọn họ, ngoại trừ đơn độc u thú, thường thường đem hắn nhóm ném vào bầy thú trung, nguy cơ sinh tử, bọn họ cũng không biết đã trải qua mấy lần, nhưng loại huấn luyện này, cũng làm cho thực lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, nhất là Bạch Hồng mấy người. So với trước đây mạnh hơn trên không chỉ gấp đôi, giết, giết sạch đám này u thú, hôm nay huấn luyện liền hoàn thành, trong dãy núi, quyết tâm quân mọi người chính cùng một đám u thú chém giết, đám này u thú tuy là cường đại, chỉ bất quá, tiến bộ không nhỏ quyết tâm quân thực lực rõ ràng cao hơn một tầng, chỉ chốc lát, liền đem bên ngoài tàn sát hầu như không còn, Tần Nhai thân ảnh rơi xuống, nhìn quyết tâm quân mọi người, ánh mắt lộ ra thỏa mãn màu sắc, cười nhạt nói, thời gian 10 năm, các ngươi tiến bộ rất lớn, hiện tại một dạng u thú, đối với các ngươi tới nói đã hoàn toàn không có uy hiếp, quyết tâm quân mọi người nghe vậy, cười hắc hắc, thế nào, cho nên muốn bắt mạnh hơn u thú tới sao, Chúng ta cũng không sợ đây, lão tử chờ ngươi vòng kế tiếp huấn luyện đây. Quyết tâm quân mọi người thực lực tiến bộ cực nhanh, trong lòng đối với Tần Nhai nói không có cảm kích tự nhiên không thể, chỉ bất quá, Tần Nhai huấn luyện thật sự là quá nghiêm khắc, đối với loại này ma quỷ huấn luyện viên, trong lòng cũng có một chút oán giận, cho nên, bọn họ thường xuyên ở miệng trên thừa dịp một ít uy phong, không cần bắt u thú, bởi vì ta nhiệm vụ đã kết thúc, Tần Nhai cười nhạt nói, mọi người thần sắc sửng sốt một cái, lập tức lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, dồn dập trầm mặt xuống. Bất kỳ cái gì kết thúc, vậy đại biểu cho Tần Nhai phải đi sao? Thời gian 10 năm, Tần Nhai đối với huấn luyện của bọn hắn mặc dù thập phần nghiêm ngặt, nhưng giữa lẫn nhau cảm tình vẫn phải có, trong lúc nhất thời đúng là có chút luyến tiếc. U, sao đều cái này bức thần sắc, luyến tiếc ta? Tần Nhai khóe miệng lộ ra một cái nghiền ngẫm màu sắc, cười nói, nếu không, ta hướng phía trên xin, để cho ta huấn luyện nữa các ngươi một đoạn thời gian. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi rùng mình một cái, không muốn không muốn. Tần tướng quân, vẫn là đừng làm phiền ngươi, đúng vậy a, trong khoảng thời gian này tới nay, ngươi thực sự cực khổ, thật vất vả có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chúng ta có thể nào vì bản thân chi tư nhân, mà tiếp tục để cho ngươi mệt nhọc đây, ngươi hãy nhanh lên một chút trở về nghỉ ngơi một chút đi. Đóng ngoặc vuông, không sai, mọi người thay đổi mới vừa trầm mặc, dồn dập hướng Tần Nhai khuyên nhủ, bộ dáng kia, tựa như thật sợ hắn mệt nhọc đến vậy, huấn luyện nữa một đoạn thời gian, thiên a. Nhanh làm cho cái này ác ma ly khai đi. Tần Nhai thấy thế, khẽ cười một tiếng. Được rồi, không nói nở nụ cười. Ta mới lười tiếp tục giáo dục các ngươi thì sao? Chỉ bất quá trước lúc rời đi, ta muốn tự thân trắc thí một cái. Thực lực của các ngươi đến tột cùng đạt đến mức nào? Nghe nói như thế, trước mắt mọi người sáng lên. Tự thân trắc thí một cái. Ý của lời này là muốn cùng hắn nhóm giao thủ a. Phải biết, Tần Nhai là ai? Đông Lôi quân thành viên, Huyết Minh bản đệ nhất cường giả. Thậm chí có thể lực chém mấy hơn phân nửa thần liên thủ, đại náo lý tộc, bọn họ lại muốn cùng mạnh như vậy người giao thủ, nhất niệm tới đây, trong lòng bọn họ mơ hồ có chút kích thích, các ngươi, cùng lên đi, Tần Nhai đứng tại chỗ, hướng trước mắt mọi người ngoắc ngoắc đầu ngón tay, sưu, một đạo thân ảnh trong nháy mắt lướt đi, thân như lưu tinh, trong nhấp nháy đi tới Tần Nhai trước mặt, trong lòng bàn tay ngưng tụ thao thiên ác diễm, hướng Tần Nhai áp xuống, người đến, cũng là Bạch Hồng, phanh. Đối mặt một chưởng này, Tần Nhai cười nhạt, tùy ý đấm ra một quyền, quyền chưởng va chạm, cuồng bạo ác diễm tịch quyển mà ra, chấn động lay động bát phương, tiếp đó, Bạch Hồng thân hình chấn động, bị hất bay ra trên trăm trượng, ngươi cái này ma quỷ huấn luyện viên, sớm muốn đánh ngươi, rơi xuống đất sau Bạch Hồng, khóe miệng vi kiều đạo, những người còn lại nghe nói như thế, não hải không khỏi nghĩ tới 10 năm này bị Tần Nhai hành hạ tràn cảnh, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng chợt ở trong lòng thiêu đốt. Bạch Hồng nói không sai, sớm muốn đánh người huấn luyện viên này, mọi người cùng nhau lên, cho ta vào chỗ chết đánh, đúng, sưu, sưu, sưu, quyết tâm quân mọi người tức thì nhất hống mà lên, chợt xông ra, Bạch Vân thu một kiếm vẽ ra, sắc bén kiếm quang xẹt qua trường khoảng không, hướng Tần Nhai lao đi, Triệu Đồng cũng không tỏ ra yếu kém, băng sương khí độ như hồng thủy vậy tuôn ra, các loại cuồng bạo năng lượng, tại phiến thiên địa này điên cuồng tứ ngược, như không biết chuyện. Còn tưởng rằng quyết tâm quân cùng Tần Nhai có thâm cừu đại hận gì, chỉ có như vậy phải không? Vậy còn không đủ a? Tần Nhai cười ha ha một tiếng, vừa sải bước ra, chỉ thấy từng vòng gợn sóng không gian tại đây chân hạ hiện ra, mang theo không ai bằng cường hãn trùng kích lực, trong nháy mắt đem những thứ kia vọt tới năng lượng cho nổ nát, chỉ một chiêu, liền ung dung hóa giải quyết tâm quân mọi người thế tiến công, mọi người thấy thế, không khỏi nuốt nước miếng một cái, tuy biết Tần Nhai rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến nỗi biến thái như vậy, mọi người ở đây sững sờ thời điểm, Tần Nhai thân ảnh đã ở biến mất tại chỗ không cách nhìn, lập tức xuất hiện ở một cái quyết tâm quân trước mặt, đấm ra một quyền, cái kia quyết tâm quân bị một quyền này đánh trúng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, những người còn lại cũng đều phản ứng kịp, hướng Tần Nhai công kích đi, ha ha, đến đây đi, tiểu tử, sớm nói ngươi một chiêu này muốn lại bá đạo chút ít, u, so với lúc huấn luyện mạnh hơn không thiếu mà. Xem ra tiểu tử ngươi giấu nghề, chỉ bất quá cứ như vậy cũng muốn bại ta, còn sớm đây, đến, các ngươi liền chút thực lực ấy sao, Tần Nhai tiếng cười ở nơi này thiên địa quanh quẩn, quyền chân thi triển hết, không gì sánh được tinh diệu cách đấu kỹ xảo phối hợp cái kia thân khủng bố cự lực, phản phất hóa thành nhất đài không biết mệt mỏi cơ khí vậy, bị hắn đánh được vũ giả dồn dập gào kêu đau không ngớt, càng thêm ghê tởm là, hắn một bên đánh còn một bên không ngừng trào phúng, tiếng cười kia, nghe được mọi người một hồi hỏa lớn, cách đó không xa Lâm Tuyết Tùng cũng chịu không được, trực tiếp gia nhập vào chiến đấu. Gần nửa canh giờ trôi qua, Tần Nhai xoay xoay eo, nhìn khắp nơi thiên khắp nơi trên đều là ở kêu rên quyết tâm quân mọi người, khóe miệng vi kiều, chỉ các ngươi bọn người kia, còn muốn đánh bại ta, luyện nửa mấy ức năm đi. Nói xong, hắn liền hướng xa chỗ đi tới, đang muốn ly khai. Cảm ơn ngươi, chương 1803, quỷ sâm ngục bạo động. Đám người kia, ly khai quyết tâm quân về sau, Tần Nhai đi ở sơn đạo lên, hồi tưởng lại vừa rồi Bạch Hồng đám người nói lời cảm tạ, khóe miệng vi kiều, trong lòng đúng là có chút vui thích, hắn lắc đầu, chuẩn bị phản hồi Đông Lôi quân, nhưng ngay khi này lúc, bên hông hắn Đông Lôi lệnh bỗng nhiên chấn động, phát sinh từng đợt rực rỡ hồng quang, Đông Lôi quân khẩn cấp tập hợp tín hiệu, Tần Nhai trán cau lại, có chút kinh ngạc, Đông Lôi quân, chính là trong quân khu nhất đội ngũ tinh nhuệ, có thể làm cho Đông Lôi quân đều muốn khẩn cấp tập hợp, đến tột cùng phát sinh chuyện gì, hắn không dám thờ ơ, hướng quân khu nhanh chóng lao đi, ngoại trừ ngoài ra, hắn phát hiện không chỉ là Đông Lôi quân, toàn bộ quân khu đều bao phủ ở một mảnh túc sát khí phân trung, vô số sĩ binh hướng nào đó chỗ lao đi, trong lòng hắn càng thêm kinh ngạc, toàn bộ quân khu đều động tác, đến tột cùng là đại sự gì, Tần Nhai đi tới Đông Lôi quân tụ tập chi địa, chứng kiến nơi đây đã có không ít người tụ tập, bắt lại một người hỏi, quân khu đây là phát sinh chuyện gì, cái kia Đông Lôi quân hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra một cái ngưng trọng, quỷ sâm ngục phá, cái gì, Tần Nhai đồng tử chợt co rụt lại, đồng dạng lộ ra ngưng trọng màu sắc, quỷ sâm ngục, đây chính là đông khu trung nhất cùng hung cực ác tội phạm nhốt chỗ, đám phạm nhân kia chạy đến, tất nhiên là một hồi tinh phong huyết vũ, khi đó, toàn bộ đông khu đều muốn bị kiếp, hiện tại tất cả mọi người chạy đi quỷ sâm ngục trấn áp tội phạm, ngục chủ đâu, Tần Nhai trán cau lại, hiếu kỳ hỏi, phải biết, ngục chủ còn ở nơi ấy đây, đây chính là gần thần vũ giả, trấn áp hung phạm, có hắn ở, những thứ kia tội phạm làm sao chạy đến, ngục chủ đã chết, là hung vương Hàn Khuyết làm, hung vương Hàn Khuyết, nghe được cái tên này, Tần Nhai không khỏi hiện ra người này tin tức, có người nói, người này là một cái siêu cấp cường giả, là do Đông Lôi U chủ tự thân xuất thủ mới đưa bên ngoài bắt xuống, không nghĩ đến người này lại trốn ra được, lần này quỷ sâm ngục bạo động, xác nhận người này một tay tạo thành, chư vị, nhanh chóng đi trước quỷ sâm ngục, trấn áp hung phạm. Đông Lôi quân chủ Thiết Phong Lôi thấy mọi người tập kết về sau, lập tức hạ lệnh, trong sát na, Đông Lôi quân mọi người hướng quỷ sâm ngục phóng đi, sưu, sưu, sưu, quỷ sâm ngục, tội ác thao thao chỗ, đóng ngoặc vuông, này lúc, vô số tội phạm bị giải khai xiềng xích, vọt ra, mà ở quỷ sâm ngục ngoại vi, quân khu rất nhiều binh tướng đã đem bên ngoài vây chật như nêm cối, dùng hết toàn lực, ngăn cản cái này những thứ này các tội phạm đào tẩu, nhưng quỷ sâm ngục lần này bạo động tới cực kỳ đột nhiên. Đánh quân khu có chút trở tay không kịp, có thể tụ họp lại binh tướng thậm chí không đủ ba thành binh tướng, nhìn như tuy nhiều, nhưng nơi này chính là quỷ sâm ngục, nơi này mỗi người đều khó đối phó, bằng vào ba thành binh lực phải tuân thủ ở nơi đây, ngăn chặn những thứ này tội phạm, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn, chém giết thảm thiết, ở chỗ này diễn ra, giết, tự do ở trước mắt, ha ha, không sai, kia cái gì quỷ lao tù, lão tử ta là nhất khắc cũng không muốn đi trở về. Nay thiên lão tử ta nhất định phải rời đi nơi này, ai dám ngăn cản ta, liền giết ai, vô số tội phạm, đối mặt tự do mê hoặc, hết thảy đều điên cuồng, mà quân khu rất nhiều binh tướng, đều là ở tử thủ. Này lúc, một cái trên người có vô số thẹo đại hán vọt tới một đạo phòng tuyến trước mặt, cười lạnh một tiếng, chợt đấm ra một quyền, cuồng bạo quyền phong như vô số như lưỡi dao, trong nháy mắt đem mấy chục sĩ binh cho xé thành bọc máu vẩy ra. Cái kia phòng tuyến bị ngạnh sinh sinh xé mở một vết thương, giết, đại hán kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân sau có đại lượng tội phạm lao ra, những thứ này tội phạm cười gằn, nhảy vào đoàn người, nhấc lên một hồi giết hại thịnh yến, những thứ này sĩ binh khó có thể ngăn cản, mắt thấy đạo phòng tuyến này sẽ bị công phá thời điểm, xa chỗ lướt đến hàng vạn hàng nghìn kiếm khí, hình thành một khủng bố bão táp, vẻn vẹn một hai hô hấp thời gian, liền đem bên ngoài cho tàn sát hầu như không còn, ừ, là ai? Cái kia cầm đầu thẹo đại hán hơi biến sắc mặt, nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy một đạo nhân ảnh điều khiển 36 khẩu phi kiếm, kiếm khí qua chỗ, không có một tội phạm có thể ngăn cản một cái hô hấp, là hắn, thẹo đại hán đồng tử hơi co lại, có chút kiên kỵ, hắn nhận ra Tần Nhai, lúc trước, chính là người này ở quỷ sâm ngục bên trong đại sát đặc sát, là đối mặt cái kia vô thượng hung vương Hàn Khuyết cũng có thể tản mát ra chiến ý nhân vật khủng bố, thật tốt ngục giam các ngươi không đợi, muốn phải xuất hiện muốn chết. Nhìn những thứ này tội phạm, Tần Nhai ngữ khí sâm lạnh nhạt nói, tại hắn thân về sau, Đông Lôi Quân tập kết, hướng chiến trường bốn phía trợ giúp đi. Đông Lôi Quân đi tới, làm cho rất nhiều binh lính áp lực giảm nhiều, là Đông Lôi Quân. Ha ha, tới đúng dịp, có bọn họ, những thứ này quỷ xâm ngục tội phạm không đủ sợ hãi. Các huynh đệ, lên, tuyệt không thể làm cho bọn họ ly khai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này khiến phiền toái, Thẹo Đại Hán mấy cái quỷ xâm ngục cường giả không khỏi trán cau lại. Đông Lôi Quân uy danh, bọn họ đều nghe qua, không chỉ có như đây, ngay trong bọn họ có không ít người vẫn là từ Đông Lôi Quân tự tay vồ vào quỷ xâm ngục. Đối với Đông Lôi Quân cường đại, bọn họ thấu hiểu rất rõ. Mấy người liếc nhau, tụ tập tại một cái, nhắm vào một cái hướng khác tiến lên, cùng bên ngoài phân tán lực lượng, còn không bằng tập trung lực lượng cường công nhất chỗ. Ông cái ý nghĩ này pháp, ngoại trừ Hung Vương Hàn Khuyết bên ngoài, quỷ xâm ngục mạnh nhất mấy người nhằm phía nhất chỗ phòng tuyến, mà công hiệu quả cũng là rõ rệt. Cái này trong phòng tuyến binh sĩ căn bản không phải đối thủ, dễ dàng liền bị xé mở, sắp chạy khỏi nơi này. Mấy người khuôn mặt sắc vui vẻ, xuất lực không khỏi càng hơn vài phần. Đang ở này lúc, hư không chợt ngưng trệ, vài cái tội phạm, cảm nhận được không gian biến hóa, đồng tử chợt co rụt lại, bọn họ xoay người nhìn lại, tức thì đối với trên một đôi lạnh lùng mâu quang. Ta, cho phép các ngươi ly khai sao? Tần Nhai lạnh nhạt mở miệng, trên người sát ý tràn ngập ở phương thiên địa này, vài cái tội phạm khuôn mặt sắc trong nháy mắt ngưng trọng đến rồi cực hạn, mọi người cẩn thận, người này khó đối phó, tấm tắc, sát ý này so với lúc trước còn muốn nồng nặc hơn mấy phần. Nói cách khác người này so với năm đó còn muốn cường đại rồi, thực sự là phiền phức a. Năm đó không có cơ hội cùng hắn giao thủ, hiện tại vừa lúc, giết, chương 1804, áp đảo tính lực lượng. Sưu, tản ra bàn bạc đao ý đại hán chợt đi tới Tần Nhai trước mặt, trong tay trường đao giơ lên thật cao, lập tức xẹt qua hư không, hướng Tần Nhai chém tới, lạnh thấu xương đao mang lóe ra, nhường sợ rung lên, Tần Nhai trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khẩu trường thương. Len ken một tiếng, thương đao va chạm, liên tiếp hoa lửa cùng với kình khí phục ra mà ra, hư không đều bị nổi lên lăng tăng rung động, mà này lúc, những thứ khác vài cái tội phạm cũng đã đi tới Tần Nhai trước mặt, quyền, chưởng, kiếm các loại chiêu thức hướng Tần Nhai chào hỏi. Đối mặt cái này nhóm công kích, Tần Nhai thần sắc vẫn là một mảnh đạm nhiên, không gian chi lực thi triển, bốn phía như rơi vào một mảnh vũng bùn vậy, những thứ này võ giả công kích phản phất chịu đến một bàn tay vô hình kiềm chế vậy. Tốc độ kia dồn dập chậm lại, mà trong chớp nhoáng này, đã đầy đủ làm cho Tần Nhai triển khai phản kích, chỉ thấy cánh tay hắn chấn động, một cự lực chợt cuốn ngược mà ra, cự lực như sơn, làm cho Thẹo Đại Hán không khỏi rút lui mấy trượng. Tiếp đó, Tần Nhai trường thương nhất chuyển, như hoành tảo thiên quân vậy, kinh khủng u minh lực phun ra nuốt vào, phun trào mà ra, kinh khủng thương mang giống như một luân bán nguyệt vậy, đem bốn phía công tới năng lượng từng cái hóa giải, thậm chí còn lưu lại dư uy. Mấy cái vây công tội phạm, bên ngoài sắc mặt đại biến, lập tức chợt lui, nhưng tuy là lẩn tránh nhanh, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn tránh đi, nhưng có một số dư uy đánh vào những người này thân lên, đưa hắn nhóm hất bay đi ra ngoài từng cái ngược lại thổ tiên huyết, nhìn cách đó không xa Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy hoảng sợ, loại này lực lượng, thật sự là quá cường đại rồi, đáng chết, người này so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn, hừ, mặc kệ như vậy, muốn rời khỏi. Chúng ta bây giờ cũng chỉ là giết hắn đi biện pháp này, coi như là khó hơn nữa, cũng muốn thử một lần, không sai, mấy người hít một hơi thật sâu, sát khí trên người càng phát nồng nặc, trước mắt cái này đe dọa nguy cơ, ngược lại thì kích khởi bọn họ trong xương liền tồn tại hung tính, dù cho biết rõ là một con đường chết, cũng muốn đánh một trận, kiếm quyết, hổ giết, một cái tội phạm đột nhiên lao ra, trường kiếm trong tay hướng Tần Nhai lồng đi, kiếm ảnh dồn dập, ở trong hư không đang vào, trong lúc mơ hồ. Đúng là hình thành một đầu ban lan cự hổ, cái này lớn hổ dược động gian, đều có hoảng sợ sát khí, động hư, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, thuận tay một chỉ điểm ra, chỉ kính hoành khoảng không, trong nhấp nháy liền đánh vào cái kia cự hổ lên, cự hổ phản phất kêu rên một tiếng vậy, chợt phá toái, vô số kiếm khí tiêu tán mà ra, cái kia cầm kiếm tội phạm càng là sắc mặt đại biến, miệng phun tiên huyết, chính diện thừa nhận đến này cổ chỉ kính, huyết nhục xương cốt ở trong khoảnh khắc trực tiếp nổ tung. Tại chỗ vẫn lạc, mấy người còn lại liếc nhau, tuyệt chiêu thi triển, nhưng đối mặt cái này Tần Nhai đối với cái này mấy người thi triển tuyệt chiêu lại không có bao nhiêu quan tâm, không gian chi lực ở bốn phía lưu chuyển, u minh lực phun ra nuốt vào thiên địa, chỉ thấy hắn ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, hướng hư không bỗng nhiên ném tới, một quyền này, lại trực tiếp lay động trước mắt phương thiên địa này, cái này không gian lại như bị đã kích cái gương vậy, trực tiếp phá toái, đóng ngoặc vuông. đại lượng đen nhánh vết rách không ngừng lan ra kéo dài đi ra ngoài, vô số không gian loạn lưu tịch quyển mà ra, tại này cổ cường hãn vô cùng không gian lực lượng trước mặt, liền bốn phía từ tạo hóa chí bảo đoạn hồng phi kiếm tạo thành kiếm khí cũng vì đó chập chờn. Mấy cái tội phạm phát ra tuyệt chiêu ở nơi này nhất chiêu trước mặt, càng giống như một chuyện cười vậy, cường hãn vô cùng không gian lực lượng, đem những tuyệt chiêu kia tản mát ra năng lượng trực tiếp đánh nát, bàn bạc lực lay động đất trời. Làm sao có thể, cái quái vật này đến tột cùng là làm sao làm được, mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, kinh hãi gần chết, nhưng này lan ra kéo dài ra vết nứt không gian mang theo vô cùng kinh khủng cự lực đã đi tới trước mặt bọn họ, tại dạng này lực lượng trước mặt, bọn họ căn bản không hề phản kháng lực lượng, hơi chút tiếp xúc xuống, đã bị đơn giản đánh bay ra ngoài, có mấy người, càng là bị mất mạng tại chỗ, cái này không gian chi lực, đúng là trực tiếp diệt sát vài cái bán thần, cái này nhất. Nhất chiêu đến tột cùng là cái gì? Kính Ngân, Tần Nhai thu hồi nắm tay, đạm mạc nói đạo, mấy chục năm qua, tu vi của hắn không chỉ có rơi vào bình cảnh, đối với u minh lực vận dụng, đạo tìm hiểu cũng có cực đại đề cao, không có gì ngoài tuyền không, động hư mấy cái thường dùng chiêu thức, hắn lại sáng chế ra mấy đại sát chiêu, hơn nữa cái này mấy đại sát chiêu cũng thập phần dán vào u minh lực đặc tính, cái này Kính Ngân, chính là trong đó nhất chiêu, ghê tởm. Thẹo đại hán cùng với một cái mặt hồng y nữ tử nhiêu may mắn tránh được Tần Nhai cái này nhất sát chiêu, nhưng cùng với lúc, đối với Tần Nhai kinh sợ nghiêm trọng hơn, đối mặt như vậy quái vật, bọn họ thật có thể chạy trốn sao, thiêu huyết bí kỹ. Huyết hải đao, này lúc, thẹo đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí huyết đúng là điên cuồng thôi động đứng lên, từng đạo sương mù màu máu, tại hắn quanh thân phun ra nuốt vào lấy, liền cái kia u minh lực, đều bị nhiễm trên một tầng huyết sắc, một điên cuồng. Thì huyết đao ý trong nháy mắt bạo nổ phát, đây là huyết hải đao, là hung vương hàng khuyết chiến kỹ, một bên hồng y nữ tử nghe vậy, kinh hô một tiếng, mà thẹo đại hán hít một hơi thật sâu, nói, một chiêu này, chính là hung vương tư nhân tự truyền thụ cho ta, nghĩ đến, hắn sớm đang âm thầm trù tính trận này bạo động, chúng ta lực lượng càng mạnh, đối với hắn cũng liền càng có tốt chỗ đi, hồng y nữ tử khuôn mặt biến sắc đổi, lập tức nhãn trung xẹt qua một cái dứt khoát màu sắc, chỉ thấy nàng cái kia tinh xảo diêm dúa khuôn mặt trên đột nhiên gân xanh nổ lên, hai tròng mắt bị dần dần đổi xanh, trong miệng cư nhiên dài ra hai cây bén nhọn ra răng nanh tới, giết, vì liều mạng, còn thừa lại hai cái tội phạm cho thấy nhất sau thủ đoạn, cái kia hồng y nữ tử phát sinh một hồi thú hống, u minh lực đúng là hóa thành từng cái không ngừng bay múa biên bức, rậm rạp, phô thiên cái địa, đại lượng biên bức, hướng Tần Nhai lao đi, như muốn đưa hắn thôn vệ, thẹo đại hán cũng không chịu cô đơn. Trong tay trường đao bao trùm trên một tầng mờ mịt huyết quang, chém ra một đao, sáng chói ánh đao tê liệt trường khoảng không, tràn ngập một huyết tinh chi khí, dường như một cái biển máu vậy hướng Tần Nhai lồng đi, hừ, vùng vẫy dãy chết mà thôi. Tần Nhai lạnh nhạt cười, không gian chi lực bao phủ tự thân, phản phất một tầng thiên nhiên lồng bảo hộ vậy, mà trường thương như dao long xuất hải vậy, hung hăng đánh về phía cái kia trường đao, va chạm gian, kịch liệt hơn chấn động lay động tiếng tịch quyển mà ra, hoa lửa phục ra. Kình khí điên cuồng cuốn lên, bốn phía mưu đồ cắn xé Tần Nhai, từ u minh lực tạo thành biên bức dồn dập phá toái, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể u minh lực toàn bộ bạo nổ phát, ở nơi này bài sơn đảo hải lực lượng trước mặt, đại hán bay ngược mà ra, mà cái kia hồng y nữ tử, cũng không nhịn được khiếp sợ, các ngươi cùng ta, chênh lệch quá lớn, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, ngũ chỉ sờ, hướng hư không oanh khứ, hư không trong như gương, không ngừng phá toái. Từng đạo vết nứt không gian đem hai người này bao phủ, dù là bọn họ không ngừng giãy giụa, thế nhưng ở Tần Nhai này cổ áp đảo tính lực lượng trước mặt, vẫn là bé nhỏ không đáng kể, chẳng qua một hai hô hấp thời gian, liền triệt để không có sinh khí, quỷ xâm ngục mấy đại chí cường hung phạm, tới này vẫn là, bốn phía binh tướng thấy thế, dồn dập hoang hô lên tiếng, quá tuyệt vời, không hổ là Đông Lôi Quân, ta nhớ được hắn gọi Tần Nhai, không chỉ có là Đông Lôi Quân, vẫn là bây giờ huyết minh bản trung xếp số một siêu cấp cao thủ, trách không được hắn mạnh như vậy, Tần Nhai, tấm tắc, thực sự là yêu nghiệt a, mấy cái tội phạm, đặt ở ngoại giới cũng đều là số một số hai cao thủ hàng đầu a, có thể coi là cùng nhau lên, ở trước mặt hắn cũng không chống nổi mấy chiêu, như thế cường đại lực lượng, coi như Bạch Vô Nhan cũng bất quá như đây. Chương 1805, Chiến Hung Vương. Đối mặt mọi người tán thán, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực tự không xa chỗ truyền đến, hắn đồng tử hơi co rụt lại, nhìn phía thân về sau, nhãn trung hiện ra một cái ngưng trọng tột cùng màu sắc, chỉ thấy ở sau lưng quỷ sâm ngục cự tháp đỉnh tháp, đứng có một bóng người đứng, thân ảnh kia cao lớn, giống như một tòa khó có thể vượt qua cao sơn vậy, vẻn vẹn đứng bất động ở nơi đó, liền làm cho một loại không pháp thở dốc cảm giác áp bách. Hung vương Hàn Khuyết, không biết bực nào lúc, Thiết Phong Lôi đi tới Tần Nhai bên cạnh ngưng trọng nói, này lúc, cái kia hung vương Hàn Khuyết đột nhiên nhìn phía Tần Nhai, hai tròng mắt quang va chạm, hư không đông lại một cái, một không gì sánh được chiến ý mãnh liệt ở hai người thân trên không ngừng leo lên, khuấy động vân tiêu, chấn động lay động bát phương, làm cho thiên địa rung động. Ta nói rồi, ngươi ta còn có thể gặp mặt lại. Hung vương Hàn Khuyết lên tiếng cười lớn, tiếng cười quanh quẩn bát phương, toàn bộ chiến trường đều nguyên nhân cái này phóng túng tiếng cười mà có chút ngưng trệ. Sưu, Tần Nhai không có bất kỳ do dự nào, phất tay, bốn phía 36 khẩu phi kiếm ở trong hư không đang vào, đột nhiên hình thành một cái dữ tợn kiếm long, mang theo một không pháp ngôn dụ khủng bố uy năng, tê liệt trường khoảng không, đánh phía Hàn Khuyết. Đối mặt cái này kiếm long, coi như là bán thần đều muốn tại chỗ vẫn lạc, đến tốt lắm, nhưng Hàn Khuyết lại cười ha ha một tiếng, khuôn mặt nổi lên hiện ra kích thích màu sắc, chỉ thấy hắn nắm tay đông lại một cái, cuồng bạo u minh lực ở nắm tay trên không ngừng ngưng tụ, chợt đánh ra, đối đại nắm tay cùng kiếm long va chạm sát na, vượt qua xa mọi người tưởng tượng trùng kích lực, hướng bốn phương tám hướng quét ngang đi ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, cái kia Hàn Khuyết dưới chân cự tháp, trong phút chốc, không ngừng rạn, tự trên mà xuống, từng đạo vết rách lan ra kéo dài, bao trùm chỉnh tọa cự tháp, theo ầm ầm một tiếng kinh bạo, cái tòa này quỷ sâm ngục, chợt đổ nát, hóa thành bụi bậm. Trong bụi bậm, Hàn Khuyết thân ảnh vẫn là cao ngất, khí thế trên người không có biện pháp cắt giảm, chỉ thấy hắn lần nữa đánh ra một quyền ra, hình như có hàng vạn hàng nghìn biển máu đập vào mặt vậy, không ngừng cọ rửa trước mắt đoạn hồng phi kiếm. Len keng, len keng, ở cổ lực lượng này cọ rửa xuống, 36 khẩu phi kiếm đúng là trực tiếp bay ngược mà ra, cắm ở trên đất, cái này thấy mọi người một hồi tê cả da đầu, một quyền oai, lại đánh bay tạo hóa chí bảo, cái này nhóm lực lượng, đến tột cùng là bực nào nhóm cường hãn. Hung vương Hàn Khuyết, đây chính là quỷ sâm ngục trung mạnh nhất vương giả, hung vương Hàn Khuyết, tốt, Tần Nhai ánh mắt lộ ra một cái tinh quang, chẳng những không sợ, chiến ý càng phát nồng nặc, hắn nhìn ra được. Trước mắt Hàn Khuyết nếu so với Bạch Vô Nhan, Lý Hành gần như vậy thần võ người muốn cường đại nhiều lắm, như vậy vũ giả, mới thật sự là gần thần nhân, như vậy vũ giả, mới xứng khi hắn đối thủ, tới đánh đi, gầm nhẹ một tiếng, Tần Nhai thân ảnh chợt lướt đi, đóng ngoặc vuông, phanh, đối đãi đi tới Hàn Khuyết trước mặt về sau, Tần Nhai không chút do dự chính là đấm ra một quyền, không gì sánh được mãnh liệt quyền phong càng quét ra, lay động hư không. Từng đạo vết nứt không gian càng như cái gương vỡ nát vậy lan ra kéo dài, xuất thủ chính là sát chiêu, ngươi biến được mạnh hơn. Hàn Khuyết hai mắt tỏa sáng, nhận ra chiêu này, vừa rồi, chính là một chiêu này trực tiếp nghiền sát vài cái bán thần, có thể đối mặt như này cường đại nhất chiêu, hắn không lùi không tránh, u minh lực bạo nổ phát, nắm tay trên ngưng tụ ra một tầng huyết quang, ầm ầm gian, hóa thành tột cùng đấm ra một quyền, hai cái quả đấm va chạm, tức thì bạo nổ phát kịch liệt chấn động. Từng đạo vết nứt không gian kèm theo vô số huyết sắc kình khí, hướng bốn phía điên cuồng tịch quyển đi, như một cơn bão táp vậy, hơi chút va chạm vào cổ lực lượng này vũ giả, tu vi không đủ liền ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, liền thiên phu trưởng, vạn phu trưởng loại này cường giả cũng không khỏi bị đẩy lui ra hơn vạn trượng mới đứng vững thân hình. Wow, đây không khỏi thật là đáng sợ đi, hai người này, là quái vật sao, này nhóm chiến lực, đã đến gần vô hạn chân thần đi. Mọi người nhìn chỉ là vừa mới bắt đầu va chạm hai người, không khỏi thán phục liên tục, đây mới thật sự là gần thần nhân, đây mới là gần thần chi chiến a, chẳng qua Minh Tôn, lại có thể bộc phát ra loại chiến lực này, Tần Nhai, ngươi thật đúng là một cái không hơn không kém đại quái vật a. Hàn Khuyết thở dài nói, mà Tần Nhai mâu quang chỉ là lộ ra chiến ý nóng bỏng, ban đầu ở quỷ sâm ngục bên trong, cũng biết ngươi rất mạnh, hiện tại xem ra, ngươi so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn trên không thiếu. Thảo nào muốn Đông Lôi U chủ ra ngựa mới có thể bắt ở ngươi, Đông Lôi U chủ, nhắc tới tên này, Hàn Khuyết nhãn trung xẹt qua vẻ hung quang, tiếp đó, trên người của hắn U Minh lực chợt bạo tăng, Tần Nhai chỉ cảm thấy chịu đến một không gì sánh được hung thần khí tức, dường như thao thao biển máu vậy, không ngừng đánh thẳng vào hắn, không gian của hắn chi đạo ở nơi này lực lượng trước đúng là bị tan rã, từ, Tần Nhai trán cau lại, tiếp lấy mượn này của trùng kích, rút lui mười mấy trượng. Trường thương trong tay mũi thương nhất chuyển, kinh khủng thương mang đã bạo lướt mà ra, quanh, rực rỡ thương mang hoành khoảng không, tê liệt trường khoảng không, Hàn Khuyết thấy thế, cười hắc hắc, bàn tay giơ lên thật cao, đúng là lấy chưởng hóa đao, từng đạo huyết sắc kình khí không ngừng leo thăng, ngưng tụ ở bàn tay trong lúc đó, trong lúc mơ hồ, trong hư không lại hiện ra nhất khẩu huyết sắc trường đao hư ảnh, huyết hải đao, đao này, chính là vừa rồi vết sẹo đao kia đại hán thi triển sát chiêu, chỉ bất quá, đại hán kia còn cần sử dụng thiêu huyết bí pháp tài năng đủ thi triển, mà hàng huyết trong lúc nhấc tay, là được sử dụng, không chỉ có như đây, thi triển ra lực lượng nếu so với bắt đầu tên sẹo kia đại hán không biết mạnh mẽ trên gấp bao nhiêu lần, giữa song phương, như vân nê chi biệt, một đao rơi xuống, hình như có vô biên huyết hải gào thét mà đến vậy, phanh, phanh, thương mang, huyết đao ầm ầm va chạm, hai cổ cự đại lực lượng, làm cho bốn phía hư không chợt nổ lên, ngay sau đó, thương mang cho nên ngay cả một cái hô hấp đều không chống được, đã bị huyết đao tê liệt, mênh mông cuồn cuộn đao mang trực tiếp đánh vào tầng nhai thân lên. Tần Nhai dường như đạn pháo, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, nện vào cách đó không xa quỷ sâm ngục phế tích bên trong, tạo nên cuồn cuộn khói bụi, tràn ngập ra. Hàng Khuyết biểu môi, nói, chẳng qua như này mà thôi. Quả thật, Tần Nhai rất cường hãn, thậm chí so với bình thường gần thần võ người hoàn hảo cường hãn không thiếu. Chỉ bất quá, hắn Hàng Khuyết cũng không phải là bình thường gần thần võ người, luyện hóa món đồ kia chính hắn, coi như là đối mặt chân thần, cũng dám cùng đánh một trận. Đang ở Hàng Khuyết đối với Tần Nhai cảm thấy thất vọng thời điểm, cái kia trong phế tích lại truyền đến nhất loạt tiếng bước chân, chỉ thấy Tần Nhai đúng là không phát hiện chút tổn hao nào tiêu sái ra, ngươi nói người nào chẳng qua như này đâu. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, chậm rãi hướng Hàng Khuyết đi tới, cất bước đồng thời, u minh lực ngưng tụ ở chỉ nhọn, câu thần văn, 1, 2, 3, đủ năm đạo sáng chói tinh thần ánh sáng tại hắn quanh thân vần quanh, tản ra bất đồng màu sắc, xa hoa, mỹ lệ bất phàm. Mà khi cái kia từng đạo tinh thần ánh sáng không ngừng dung nhập Tần Nhai trong cơ thể lúc, càng mang cho mọi người chấn động lay động, oanh, oanh, mỗi một đạo tinh thần ánh sáng dung nhập. Tần Nhai khí thế liền càng mạnh một phần, làm Tần Nhai khoảng cách Hàng Khuyết đã không đủ 10 trượng, năm đạo tinh thần ánh sáng toàn bộ vào cơ thể thời điểm, cổ khí thế kia mạnh, đã như cơn lốc, nhiễu loạn thiên địa, dù cho Dương Nham Long nhóm vạn phu trưởng, cũng không khỏi trở nên hoảng sợ, quá cường đại rồi. Bọn họ như có loại đang đối mặt chân thần một dạng cảm giác, nhưng trước mắt này người, chẳng qua là Minh Tôn A, biến thái, hắn lại vẫn có thể đề thăng lớn như vậy chiến lực, tấm tắc, đại yêu nghiệt A, chấm chấm chấm. Hàng Khuyết nhìn trước mắt Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, lập tức cười ha ha, chiến ý leo thăng, tốt, ngươi giỏi vô cùng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1806, Thí Thần Thương. Ngươi rất tốt. Phi thường tốt, Hàng Khuyết nhìn Tần Nhai, ánh mắt lộ ra chiến ý nóng bỏng. Ngay sau đó, bàn tay hắn giơ lên thật cao, huyết sắc kình khí dâng lên, lần nữa hóa thành một khẩu trường đao hư ảnh, như biển máu một dạng một đao chợt chém rụng, kính ngân. Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, xa xa so với vừa rồi còn muốn cường đại không gian chi lực bạo nổ phát, cứng rắn lay động biển máu chi đao. Lúc này đây, Tần Nhai không có như mới vừa rồi vậy bị đánh bay ra ngoài, ngược lại thì Hàng Khuyết lại bị bức lui mấy trượng, thật mạnh, coi như là Hàng Khuyết, cũng không nghĩ đến Tần Nhai tăng lên như thế lớn. Đang ở hắn kinh ngạc thời điểm, Tần Nhai vừa sải bước ra, cường hãn không gian chi lực bao phủ bát phương, hình thành nhất phương không gì sánh được đặc biệt không gian lĩnh vực. Ở nơi này lĩnh vực xuống, dù là Hàng Khuyết, cũng không khỏi thân ảnh bị quản chế, mà Tần Nhai công kích, đã theo nhau mà đến, quyền, chân, thương, ba loại phương thức công kích bị Tần Nhai vận dụng linh hoạt như thường. Tinh diệu tuyệt luân chiến kỹ càng là liên tiếp xuất hiện, trong lúc nhất thời, lại áp chế Hàng Khuyết, phanh, phanh, Tần Nhai bắt lại một sơ hở, liên tiếp đánh vào Hàng Khuyết ba quyền, cái này ba quyền, thậm chí đều điệp gia ở cùng một cái địa phương, cái kia địa phương chính là Hàng Khuyết ngực đạo tâm nơi ở, chỉ bất quá, Hàng Khuyết đạo tâm lại bất đồng với còn lại vũ giả, kiên cố không gì sánh được, giống bị cái gì phòng hộ lấy vậy, hừ, so với chiến đấu kỹ xảo sao, ta há sẽ sợ ngươi. Phát hiện Tần Nhai trong khoảng thời gian ngắn không pháp công phá đạo tâm phòng ngự, Hàng Khuyết lạnh rên một tiếng, đúng là hoàn toàn buông tha phòng thủ, cùng Tần Nhai triển khai một hồi cận chiến chém giết, thân là hung vương cận chiến kinh nghiệm, triển lộ được vô cùng nhuần nhuyễn, phanh, phanh, Tần Nhai, Hàng Khuyết, hai người tựu như cùng hai đầu mãnh thú vậy, triển khai một hồi huyết tinh nguyên thủy cận chiến vật lộn, từng cú đấm thấu thịt, không có phòng thủ, từng chiêu muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Thấy mọi người tại đây đều kinh hồn tán đảm, hai người này, đúng là điên cuồng a, tấm tắc, chiến đấu như vậy, quá kích thích, Hàng Khuyết gọi hung vương, có như vậy liều mạng đánh pháp là lại không quá bình thường, chỉ bất quá Tần Nhai tiểu tử này, lại cũng dùng loại này đánh pháp, quyền ảnh tung hoành, thương mang lóe lên, huyết nhục phi kiếm, theo chiến đấu tiến hành, đại lượng tiên huyết tự hai người thân trên không ngừng bắn ra, nhuộm đỏ mặt đất, kích thích hơn ở mọi người tại đây tâm thần, thụ thương, gây dựng lại, bị thương nữa, lại xây lại, đóng ngoặc vuông, làm cho mọi người không có nghĩ tới là, hai người này sự khôi phục sức khỏe đều vượt qua xa bình thường vũ giả, gần giống như hai đầu bất tử bất diệt quái vật, thảo nào dám dùng loại này đánh pháp, người này, đến tột cùng là quái vật gì a? Hàng Khuyết nhìn trước mắt điên cuồng tấn công Tần Nhai, không khỏi kinh ngạc, phải biết, hắn đạo tâm có món đồ kia thủ hộ, căn bản không e ngại chân thần dưới công kích, cho nên hắn mới dám cùng Tần Nhai như vậy chiến đấu, thêm trên hắn u minh lực trữ lượng vượt qua xa tầm thường gần thần võ người, coi như là nhục thân bị phá hủy cái trăm nghìn, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, có thể Tần Nhai đâu, so với hắn đến, Tần Nhai càng thêm biến thái, kỳ đạo tâm kiên cố phi thường, nhưng là không phải là không thể phá hư, có thể nhường cho người kinh hãi là, người này liền đạo tâm bể nát cũng có thể khôi phục lại, cái này bất thân thể, tưởng chừng như là không nói đạo lý a, người này mới thật sự là bất tử bất diệt sao, đáng chết, Hàng Khuyết buông tha với Tần Nhai cận chiến chém giết dự định, chợt rút lui mấy trăm trượng, trên người huyết sắc kình khí bạo nổ phát, hóa thành vô số huyết sắc đao ảnh, đem ngươi cho chém thành tro, cũng không tin như ngươi vậy còn có thể khôi phục, trống giận một câu, Hàng Khuyết quanh thân đao ảnh điên cuồng rung rung, dường như hàng vạn hàng nghìn tên vậy, phô thiên cái địa hướng Tần Nhai không ngừng đập tới, phanh, phanh, phanh, cái kia mỗi một đạo đao ảnh đều dắt mang theo đủ để oanh sát bán thần cường hãn lực lượng, mà trước mắt những thứ này đao ảnh, làm sao dừng trăm đạo, nghìn đạo, tại này cổ lực lượng xuống, đại địa không ngừng nổ tung, hơn nửa đông khu đều cảm nhận được này cổ gần như điên cuồng lực lượng, vô số toái thạch như đạn pháo không ngừng bắn ra, khả năng lượng lan đến phạm vi, làm cho cái này trong phạm vi mấy ngàn dặm, đều khó chứng kiến nhất chỗ hoàn hảo kiến trúc, như một hồi mạt thế tai nạn vậy, mà ở năng lượng tập trung trung tâm, càng là hình thành một cái sâu tới mấy vạn trượng khủng bố hố to, hố sâu không thấy đáy, tối như mực một mảnh, chỉ có cái kia cổ để cho người khiếp đảm năng lượng ba động tràn ngập, đại lượng sớm lui lại đi ra sĩ binh thấy như vậy một màn, không khỏi nuốt nước miếng một cái, chấn động lay động không hiểu, ở nơi này năng lượng công kích xuống, Tần Nhai còn sống không? Cái này hung vương Hàng Khuyết, lại khủng bố tới đây, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Lôi U chủ tài năng chế trụ hắn, trước đây cũng là U chủ đem bên ngoài bắt trở về, hung ác như vậy gốc sắc, U chủ ở giam giữ hắn thời điểm nhất định sẽ bố trí hạ trọng trọng cấm chế, thêm trên có ngục chủ cái kia loại gần thần nhân đang trấn áp, loại này phòng ngự biện pháp, hắn đến tột cùng là làm sao chạy đến đây, chấm chấm chấm, người này, phải chết chứ, thi triển xong đại chiêu Hàng Khuyết nhìn này khanh động, kinh nghi bất định đạo. Nếu như còn lại gần thần nhân, hắn dám nói, tuyệt đối không có người có thể tại hắn một chiêu này sống sót, có thể Tần Nhai lại không giống với, phải biết, cái này nhưng là một cái liền đạo tâm phá hủy đều có thể khôi phục quái vật a, có thể nào theo lẽ thường đi ước lượng đây, chưa có xác định trước, Hàng Khuyết không dám thả lỏng cảnh giác, sưu, này lúc, một đạo thân ảnh chợt xông cái kia trong hố sâu lao tới, quả nhiên không chết, Hàng Khuyết thầm mắng một tiếng, trong lòng phiền muộn. Mà còn lại sĩ binh ngược lại rút một khẩu lãnh khí, không khỏi kinh hãi, người này, thật là bất tử chi thân sao, đến mà không trả lễ thì không hay, hung vương, tiếp ta chiêu này thử xem, theo trong hố sâu lao ra Tần Nhai, đứng ngạo nghễ cao khoảng không, trong tròng mắt lóe ra rực rỡ tinh quang, trường thương nắm chắc, u minh lực điên cuồng dâng lên, đại lượng u minh lực, ngưng tụ ở trường thương lên, một không gì sánh được cường hãn hủy diệt chi đạo, gia trì trong đó, thậm chí làm cho trường thương rung động không ngớt. Thí thần thương, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, trường thương trong tay rung động đến mức tận cùng, cảm thụ được một thương này cường đại, dù là Hàng Khuyết cũng không khỏi đồng tử hơi co lại, nhãn trung tràn đầy ngưng trọng, u minh lực đã bí mật thôi động đến mức tận cùng, đi, quanh, Tần Nhai đột nhiên một thương điểm ở hư không bên trong, sát na, hư không phá toái, thiên địa rung chuyển, trong vòng ngàn dặm bên trong sinh linh đều cảm nhận được nhát thương kia đáng sợ, nhìn cái kia hầu như che khuất bầu trời khủng bố thương mang. Không khỏi theo trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, trung lẩy bẩy, phản phất, nhát thương kia thật có thể thí thần vậy, đến tốt lắm, Hàng Khuyết nổi giận gầm lên một tiếng. Khuyết sắc kình khí phun trào, ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hơn 1000 trượng trường đao hư ảnh, chợt chém ra, nhưng một đao này ở cái kia bàn bạc thương mang trước mặt, cũng là phanh một cái, đơn giản liền bị phá hủy, thí thần chi thương, há là đơn giản có thể kháng cự, xem ra, nhất định phải vận dụng vật kia. Nhìn thấy cái này thương mang chi cường đại, Hàn Khuyết gầm nhẹ một tiếng, cởi ra đạo tâm trong cầm cố, một thập phần cường đại lực lượng từ trong đó tuôn ra, lẻn toàn thân, trong nháy mắt, Hàn Khuyết lại tựa như nắm giữ trong thiên địa tất cả vậy, cái này là chân thần lực lượng a. Hàn Khuyết mâu quang lóe lên, lấy chưởng làm đao, lần nữa chém ra, lúc này đây, trong hư không trực tiếp tràn ngập lên thao thao biển máu, đao uy vắt ngang nghìn dặm, chém ở cái kia thương mang chi lên, hai cổ bất thế oai hung hãn va chạm sát na, đại địa trong nháy mắt văng tung tóe mở, hình thành một đạo to lớn thung lũng, mênh mông cuồn cuộn trùng kích lực, càng là thẳng trên cửu tiêu, động tĩnh thiên địa, chương 1807, U chủ xuất thủ. Thí thần chi thương, chân thần lực, hai cổ kinh khủng năng lượng va chạm sát na, thiên địa chấn động lay động, vô tận năng lượng loạn lưu quyển trên cao khoảng không, giống như một đạo thông thiên khí trụ vậy. Kinh người chân thần lực cùng hắc sắc thí thần thương mang không ngừng kích động, trên bầu trời, cái kia vạn dặm tầng mây trở nên tránh lui, quanh một cái, hình thành một cái cự đại chỗ trống trong hư không càng là trực tiếp nổ tung, vô số loạn lưu tiêu tán, trong phương viên vạn dặm, không người dám tới gần, như vậy năng lượng, thấy vô số vũ giả trở nên tâm kinh sợ, quá, quá kinh khủng, thí thần thương, thương này chẳng lẽ thật có thể thí thần, có thể hay không thí thần ta không biết, nhưng đối mặt thương này, chân thần cảnh giới dưới vũ giả chắc chắn phải chết, cho dù là Hàn Khuyết cũng giống vậy, không, Hàn Khuyết ở sau cùng lại tựa như sử dụng nào đó con bài chưa lật, hắn lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, so với cái kia thương mang cũng không chút nào khiêm tốn sắc, mọi người nhìn cái kia trung tâm năng lượng, nhãn trung mang theo ngưng trọng màu sắc, ha ha, này lúc, một trận cười điên cuồng tiếng truyền ra, chỉ thấy cái kia trong phế tích đột nhiên đứng lên một đạo thân ảnh kia nguy nga như sơn, tràn ngập một khí phách. Bốn phía cuồng bạo năng lượng ở tiếng cười của hắn trung không ngừng tan vỡ. Cái kia người, cũng là Hàn Khuyết, chỉ bất quá lúc này Hàn Khuyết nếu so với vừa rồi mạnh mẽ trên quá nhiều. Một thân u minh lực phi nhanh lại tựa như vô biên huyết hải, thao thao bất tuyệt, ngoại trừ ngoài ra, cái kia lực lượng đúng là không gì sánh được tinh thuần, thậm chí vượt qua xa mọi người tưởng tượng. Những người khác u minh lực cùng bên ngoài so sánh với, giống như vân nê chi biệt, vậy hẳn là được xưng. U minh thần lực, mênh mông thần lực, dẫn dắt thiên địa, trong lúc mơ hồ, mọi người tựa như ở Hàn Khuyết quanh thân chứng kiến một mảnh núi thay biển máu, giống như luyện ngục một dạng cảnh tượng, người không nhúc nhích, thần uy đã kinh sợ mọi người, thật, chân thần, Hàn Khuyết, đúng là nhất tôn chân thần, mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, kinh hãi gần chết, mà Tần Nhai mặt sắc cũng có chút ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào, liền cái này thương, cũng dám thí thần, Hàn Khuyết đạm mạc cười, vẫy tay một cái, u minh thần lực huyển hóa thành một cái biển máu, ngưng tụ thành đao, chợt chém ra, bên ngoài uy năng mạnh, làm cho đao mang quá chỗ hư không trực tiếp bị phách mở, lộ ra một đạo đen nhánh vết rách, đối mặt cái này đạo đao mang, Tần Nhai không dám khinh thường, nắm tay nắm chặt, ầm ầm đập ra một quyền, đấm ra một quyền, hư không như kỳ vậy không ngừng phá toái, từng đạo vết nứt không gian lan ra kéo dài, không ngừng nện ở kinh khủng kia đao mang chi lên, nhưng đao mang thần uy, thế không thể đỡ. Kính ngân chi chiêu chỉ có thể đưa đến kéo dài tác dụng, cũng không pháp ngăn cản, phanh, đóng ngoặc vuông, một đao này, ngạnh sinh sinh chém ở Tần Nhai thân lên, dù là Tần Nhai tu vi cường hãn, có ở một đao này xuống, vẫn là bị đánh bay ra ngoài, thân ảnh dường như đạn pháo, bị hất bay đi ra ngoài, hung hăng nện vào xa xa mặt đất, thật mạnh, cái này liền là chân thần uy năng sao, Tần Nhai ngực chợt xuất hiện một đạo cự đại vết máu trung, cái kia không gì sánh được hung thần biển máu đao khí đang không ngừng ăn mòn hắn nhục thân, khôi phục tốc độ so với quá khứ muốn chậm trên không chỉ gấp 10 lần, ngoại trừ ngoài ra, vận dụng u minh lực khu trục đao khí hao tốn phí lực lượng cũng là thường ngày mấy chục lần, chân thần phía dưới, không người có thể giết hắn, nhưng chân thần, để Tần Nhai cảm thấy một hồi khó giải quyết, chẳng qua cũng chánh hảo, xem ta cùng chân thần còn có nhiều đại khác biệt, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, đối mặt chân thần, lại biết bao nhường đường. Chỉ thấy trường thương trong tay của hắn chỉ xéo đối diện Hàn Khuyết, nhãn trung tràn đầy trước nay chưa có cùng nhiệt chiến ý, thân ảnh dường như đạn pháo chợt lướt đi, oanh, cực hạn tốc độ thậm chí làm cho không khí đều phát sinh liên tiếp nổ vang, trong nhấp nháy, liền xuất hiện ở Hàn Khuyết trước mặt, trong tay chi thương hung hãn đâm ra, khủng bố thương mang, cần phải phá hủy hết thảy trước mắt vậy, nếu như bình thường bán thần, ở nơi này một kích xuống, chỉ có diệt vong hạ tràng, nhưng hôm nay Hàn Khuyết, đã là chân thần, cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy u minh thần lực, như một tầng không pháp đột phá cứng như sắt thép, chợt đánh ra, thương mang va chạm ở cái kia trong lòng bàn tay, lại phát sinh một hồi ông hưởng tiếng, Hàn Khuyết không chút sức mẻ, Tần Nhai lại cảm nhận được một cự lực xoắn tới, răng rắc, tại này của lực lượng xuống, nguyên nhân sử dụng thí thần thương mà lọt vào tổn thất cực kỳ lớn hư trường thương lại cũng không chịu nổi, không ngừng văng tung tóe, hóa thành vô số mảnh nhỏ, đạp đạp, Tần Nhai rút lui mấy trăm trượng, rơi xuống đất lên, sưu, này lúc, Hàn Khuyết cũng là thừa thắng truy kích, đi tới trước mặt hắn, một chưởng đánh ra, tóe ra khủng bố uy năng, lại tựa như có thể đem trước mắt thiên địa tan biến vậy, Tần Nhai không dám khinh thường, kính ngân chi chiêu lần nữa bạo nổ phát, không gian chi lực, cứng rắn lay động bàn tay khổng lồ kia, chỉ bất quá kính ngân chi chiêu tuy là cường đại, nhưng đối mặt bây giờ đã là chân thần cấp bậc Hàn Khuyết cũng là khiêm tốn sắc không thiếu, quyền chưởng va chạm, không gian chi lực bị đơn giản tan rã, Tần Nhai cánh tay càng oanh nhất bạo, hóa thành bọc máu, cường hãn vô cùng chân thần lực, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, xa chỗ nhìn vũ giả, mặt sắc hoảng sợ, thật mạnh, quá cường đại rồi, cái này là chân thần lực lượng, coi như là Tần Nhai mạnh như vậy người tại đây trước mặt, cũng không có lực phản kháng chút nào, sợ chỉ có u chủ xuất thủ tài năng đủ đem bên ngoài chế phục, nếu không thì dựa vào chúng ta đơn giản là châu chấu đá xe, không sai, trước mắt trạng huống này chỉ có u chủ tài năng hóa giải. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đối mặt chân thần oai, Tần Nhai không ngừng tan tác, nhưng hắn khuôn mặt sắc từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa, bằng vào hoàn mỹ thần thể siêu cường sự khôi phục sức khỏe, cùng cái này Hàn Khuyết triển khai kéo dài chi chiến, cánh tay chặt đứt, u minh lực phun ra nuốt vào, lần nữa khôi phục, chịu đến trọng thương, cũng không tha thứ. Tuy là tấn cấp chân thần sau Hàn Khuyết chiến lực cường hãn, cho Tần Nhai tạo thành thương tổn xa xa so trước đó còn muốn lớn, nhưng Tần Nhai dù sao cũng là hoàn toàn trạng thái xuống hoàn mỹ thần thể, coi như là thần lực cũng không pháp trong nháy mắt đem bên ngoài gạt bỏ. Tiểu tử này, thật đúng là ngoan cường, Hàn Khuyết là thật chấn kinh rồi, phải biết, hắn mặc dù là mạnh mẽ lên cấp làm chân thần, nhưng chân thần liền là chân thần, thực lực vượt qua xa gần thần võ người, một ý niệm là được gạt bỏ một cái gần thần nhân, mà Tần Nhai, cư nhiên có thể với hắn đối kháng lâu như vậy, đây quả thực là bất khả tư nghị, chưa từng nghe nói qua, có cái gì gần thần võ người có thể đạt đến tới mức này, ngươi người này, đến tột cùng là quái vật gì, Hàn Khuyết một chưởng đem Tần Nhai đánh bay, mà Tần Nhai tuy là thổ huyết không ngừng, nhưng vẫn không có chết đi, chỉ thấy hắn u minh lực bạo nổ phát, xa xa 36 khẩu đoạn hồng phi kiếm lần nữa rung rung, lướt trên cao khoảng không, lần nữa hóa thành một cái kiếm long oanh sát mà ra, chỉ bất quá, Hàn Khuyết cũng là không thèm để ý chút nào, thần lực bạo nổ phát, cái kia kiếm long bị dễ dàng đánh bại, chẳng lẽ muốn bộc lộ ra đạo nguyên năng lực sao, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nhưng ngay khi này lúc, một hồi kinh khủng uy áp tự xa chỗ mà tới, chỉ thấy trên bầu trời, một mảnh mây đen lướt đến, vô số sấm sét ở trong đó gầm thét, cuồng vũ, tản ra cuồng bạo vô cùng cường liệt uy áp, cái này uy áp mạnh, thậm chí so với Hàn Khuyết còn kinh khủng hơn, là hắn tới, Hàn Khuyết ngừng tay đến, không hề công kích Tần Nhai, mâu quan nhìn phía xa xa thiên không, lộ ra một ngưng trọng, thậm chí sảm lấy oán hận, lạnh rên một tiếng về sau, một thân u minh thần lực thu liễm, nhưng khí thế của nó lại không ngừng leo thăng, Hàn Khuyết, ngươi lại chạy ra ngoài, cái kia mây đen bên trong, một đạo thân ảnh rớt xuống, rơi xuống đất sát na, đại địa lại tựa như không thể chịu đựng vậy, trong nháy mắt nổ tung, mà cái kia cực kỳ cường hãn khí thế, cũng hướng Hàn Khuyết nghiền ép lên đi, chương 1808, xem chân thần chi chiến. Đông Lôi U Chủ, nhìn trước mắt Đông Lôi U Chủ, Hàn Khuyết mâu quang phím hồng, khuôn mặt nổi lên hiện ra một vẻ dữ tợn thần sắc, lạnh lùng nói, ngươi rốt cục đi ra, ngươi đến tột cùng là làm sao trốn ra được, còn tấn vì chân thần, ha ha, ngươi không nghĩ tới chứ. Hàn Khuyết chứng kiến Đông Lôi U Chủ trên người nghi hoặc, cười gằn nói, ngươi năm đó bắt ta thời điểm, ta đang ở luyện hóa một viên không trọn vẹn thần cách, ta lấy đặc thù bí pháp đem bên ngoài che đậy, coi như là ngươi cũng không phát hiện, bị giam ở quỷ sâm ngục bên trong nhiều năm như vậy, ta rốt cục đem bên ngoài triệt để luyện hóa, giết ngục chủ, trốn tới tìm ngươi báo thù, nghe đến đó, nghi ngờ của mọi người liền toàn bộ giải khai, thần cách, trở thành chân thần chủ yếu vật phẩm, không nghĩ tới Hàn Khuyết trong tay lại còn có như vậy trọng bảo, hừ, không trọn vẹn thần cách mà thôi, coi như là ngươi đem bên ngoài hoàn toàn luyện hóa, cũng chẳng qua là mạnh mẽ đề thăng tới chân thần cảnh giới, so với chân chính chân thần, còn kém xa lắm đây, nay thiên, ta liền ở này vĩnh tuyệt hậu hoạn, Đông Lôi U Chủ gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh hướng Hàn Khuyết lao đi, một chưởng rơi xuống, vô biên thần lực bạo nổ phát, cuồn cuộn lôi đình tịch quyển, trong sát na đem Hàn Khuyết hoàn toàn thôn phệ, tại này của lực lượng trước mặt, dù là Hàn Khuyết, cũng không dám khinh thường. Khuyết hải đao, biển máu thao thao, toàn lực bạo nổ phát, hai cổ lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, cuồng bạo uy thế quét ngang mà ra, lôi đình chi lực, biển máu kình khí, hai cổ năng lượng đang điên cuồng tứ ngược, chuyển chớp mắt trong lúc đó, trong phương viên vạn dặm địa vực lần thứ hai bị điên cuồng thúc dục gãy, đại địa, kiến trúc, sinh linh, hết thảy tất cả, đều bị phá hủy, hình thành một mảnh cấm khu, cũng chỉ có Tần Nhai cái này đẳng cấp cường giả tài năng ở vào trong cấm khu, chống lại này cổ uy áp hàn lâm, khoảng cách gần quan sát trận này chân thần chi chiến, cái này là chân thần cấp bậc lực lượng sao, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, chân thần cảnh, ngoại trừ nắm giữ thần lực bên ngoài, cũng hoàn toàn nắm giữ một loại nào đó đạo, so với chân thần chi hạ võ giả sử dụng là hoàn toàn bất đồng, đánh cách khác, đạo tương đương với một mảnh hải dương, mà chân thần dưới vũ giả tìm hiểu đạo, sử dụng lực lượng chỉ là đại dương này một bộ phận mà thôi, mà chân thần, tắc thì là hoàn toàn nắm giữ hải dương, không chỉ có như đây, đối với trong hải dương tất cả cũng rõ như lòng bàn tay, giữa hai người, căn bản không thể so sánh nổi, phanh, phanh, đóng ngoặc vuông, chân thần chi chiến, trình độ cường hãn vượt xa quá Tần Nhai quá khứ gặp được bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, hai người trong lúc giở tay nhấc chân, đều có vô cùng oai, mảnh thiên địa này, đều ở đây không ngừng chấn động, cự ly gần xem cuộc chiến Tần Nhai, giống như nhất diệp ở sóng lớn trong thuyền nhỏ vậy, mỗi một lần bão táp tịch quyển, cũng có thể đưa hắn lật úp trên mặt đất, cái này năng lượng, quá mức dọa người rồi, nhưng Tần Nhai không muốn buông tha loại này xem cuộc chiến cơ hội. Bằng vào hoàng mỹ thần thể, ngạnh sinh sinh khiên năng lượng quấy nhiễu, nhìn chăm chú vào này chiến, hai đại chân thần giao chiến, cho hắn cực đại tốt chỗ, hắn như một khối hải miên vậy, điên cuồng hấp thu cái này hai đại chân thần đối với đạo vận dụng, dần dần, hắn đối với đạo tìm hiểu, đã ở đề thăng, quanh, này lúc, Hàn Khuyết bị một đạo nộ lôi bắn trúng, cả người như đạn pháo bị đánh bay ra bên ngoài mấy vạn dặm, nện vào một tòa sơn mạch bên trong, dãy núi phát sinh ầm ầm nổ. Đột nhiên bạo tạc, khối lớn thổ địa không ngừng lõm xuống, hành, đông lôi u chủ lạnh rên một tiếng, chợt xông ra, mà Tần Nhai thấy thế, cũng theo sát mà lên, thiếu chút nữa, cũng chỉ thiếu kém một tí tẹo như thế, hắn đạo, liền muốn đột phá từ trước đến nay bình cảnh, hắn không cam lòng liền dễ dàng như vậy buông tha, coi như là nguy hiểm nữa, cũng muốn tiếp tục quan sát này chiến, nhìn theo kịp Tần Nhai, đông lôi u chủ trán cau lại, tiểu tử này thật đúng là không sợ chết. Liền chân thần chi chiến cũng dám tới sảm cùng, lập tức, hắn lắc đầu, không để ý tới nữa, hắn hiện tại muốn toàn tâm đối phó Hàn Khuyết, nơi nào quản được Tần Nhai đây, đông lôi u chủ, nhiều năm như vậy, ngươi sao một điểm tiến bộ cũng không có chứ, liền điểm ấy lực lượng, ngươi là muốn giết người nào. Này lúc, cái kia lõm xuống đại địa bên trong, đột nhiên phun mạnh ra một như máu triều một dạng u minh thần lực, chỉ thấy Hàn Khuyết từ trong đó bước ra, sát khí trên người trước nay chưa có cường hãn. U minh thần lực ở hư không gầm thét, như muốn xé bỏ tất cả, hắn lấy chưởng làm đao, giơ lên thật cao, vô biên huyết hải hóa thành kinh thiên một đao, mà đông lôi u chủ cũng không khiếp đảm, u minh thần lực phun trào, từng đạo lôi đình tại hắn quanh thân còn quấn, như vô số lôi long vậy, một cương mảnh bá đạo ý cảnh lưu lộ ra, làm cho phương thiên địa này đều có vẻ không gì sánh được khô nóng, lôi đình, biển máu, nhất cương nhất tà, hai cổ đối lập với nhau khủng bố chân thần lực, còn chưa va chạm. Bên ngoài uy năng liền đã hình thành một không gì sánh được cường đại uy áp, bao phủ ở mấy vạn dặm trong thiên địa, dù là Tần Nhai, cũng không khỏi cảm thấy từng đợt áp lực, mà xa xa rất nhiều tướng sĩ, càng là ngược lại rút một khẩu lãnh khí, cái này là chân thần chi chiến sao, quá kinh khủng, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể nhúng tay, muốn trở thành thần, cần thần cách, ta xem chúng ta đời này đều không có cơ hội, có thể xem một chút chân thần chi chiến, đã không gì sánh được quang vinh may mắn. Chỉ tiếc chân thần chiến đấu quá mức cường đại, chúng ta căn bản không pháp tới gần, nếu là có thể khoảng cách gần quan sát một phen, đối với chúng ta sắp có điểm rất tốt chỗ, cự ly gần quan sát, nghĩ vậy, mọi người không khỏi nhìn phía Tần Nhai, mặt lộ vẻ thán phục, nơi ấy, không phải liền có một cái cự ly gần quan sát vũ giả sao. Hơn nữa đối phương cảnh giới mới chỉ là minh tôn, so với bọn họ còn muốn yếu không thiếu, thật không biết, cái này thế giới trên sao sinh có loại này yêu nghiệt. Cảnh giới cùng chiến lực, căn bản là hoàn toàn khác nhau, hắn đây là đang cảm ngộ chân thần chi chiến, đông lôi quân quân chủ Thiết Phong Lôi nhìn Tần Nhai, trán cau lại, hắn có thể cảm nhận được, Tần Nhai đạo đang ở sản sinh nào đó biến hóa, lời vừa nói ra, mọi người khuôn mặt sắc hơi đổi, bọn họ liền cự ly gần quan chiến đều làm không được, mà Tần Nhai không chỉ có thể ở cái kia loại khoảng cách ngăn cản chân thần chi chiến sinh ra năng lượng trùng kích, thậm chí còn có dư lực đi tìm hiểu đạo. Thiên A, yêu nghiệt này được hơi quá đáng đi, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người càng thêm rung động, oanh, này lúc, Hàn Khuyết cùng Đông Lôi U chủ lực lượng đã tích xúc đến mức tận cùng, biển máu chi đao, thán phục nộ lôi, ầm ầm va chạm, chỉ thấy cái này thiên địa kịch liệt trung chuyển, gầm thét lôi đình, giữ tận huyết đao kình khí lẫn nhau cuốn quyết, kích động, tiêu tán dư âm năng lượng như thủy triều khuếch tán, đem Hàn Khuyết cùng U chủ hai người chỗ ở dãy núi hủy hoại chỉ trong chốc lát, cường liệt đích quang mang. Làm cho xa chỗ mọi người không khỏi hơi híp mắt lại. Bán thần thậm chí gần thần người ở nơi này năng lượng trùng kích trước mặt, thậm chí sẽ như cùng con kiến hôi trong nháy mắt tan vỡ, cái này, thật là đáng sợ, đúng vậy a, chân thần cùng chân thần phía dưới, chênh lệch quá lớn, cũng không biết Tần Nhai có thể hay không chống hạ cái này trùng kích, mà Tần Nhai ở năng lượng đánh sát na, liền đã ở quanh thân bố trí tiếp theo đạo không gian bình chướng, nhưng này chút không gian bình chướng tại này của lực lượng kinh khủng trước mặt, lại giống như giấy mỏng một dạng. Dễ như trở bàn tay bị xé nứt ra, hắn hơi biến sắc mặt, theo những năm gần đây đạt được tài nguyên trung lấy ra nhất kiện phòng ngự chí bảo, hình thành nhất phương kim sắc vòng bảo hộ lên, vô số phù văn lưu chuyển, giống như kiên cố không phá vỡ nổi vậy, gắt gao ngăn cản cái này năng lượng, mà Tần Nhai nhìn cái này năng lượng trung tâm, trong mắt quang mang trước nay chưa có hừng hực, vào giờ khắc này, hắn đối với đạo tìm hiểu nhanh chóng leo lên, chương 1809, tiến thêm một bước. Chân thần giao chiến, uy năng chấn thiên hám địa, nhất là bên ngoài là đang thi triển ra tuyệt chiêu chi về sau, càng là hình thành một mảnh như ngày tận thế một dạng cảnh tượng, năng lượng qua chi chỗ, vạn vật đều là lọc vào diệt tuyệt, xa chỗ quan chiến mọi người, đã lòng tràn đầy chấn động lay động, khi năng lượng dần dần tản ra về sau, lấy giao chiến làm trung tâm, bên trong phương viên mấy vạn dặm, đã thành một vùng phế tích, hình thành một cái không gì sánh được to lớn hố trời, đáng sợ. Thực sự là khó có thể tưởng tượng lực phá hoại a, mọi người thán phục liên tục, đối với cảnh tượng trước mắt, chấn động lay động không hiểu, mà xem như thủy tác dũng giả Hàn Khuyết, Đông Lôi U chủ hai người đứng ngạo nghễ với khoảng không, cách trăm trượng khoảng cách, lẫn nhau giằng co, chỉ bất quá, so với Đông Lôi U chủ đến, Hàn Khuyết có vẻ hơi lôi đình, thân trên chỗ từng đạo đen nhánh vết thương, thật giống như bị lôi đình cháy vậy, phía trên càng ẩn chứa một cường hãn thần lực, dù là Hàn Khuyết, trong khoảng thời gian ngắn cũng không pháp đem bên ngoài cho khu trục, ngươi mạnh mẽ đề thăng tới chân thần, nhưng vẫn không phải là đối thủ của ta. Đông Lôi U chủ quanh thân có từng đạo lôi đình nhảy động lấy, mắt sáng như đuốc vậy nhìn Hàn Khuyết, tay không ở trong hư không một trảo, cuồng bạo lôi đình chi lực tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một khẩu lôi đình chi mâu, tràn ngập khủng bố uy áp, đích xác, đó dù sao cũng là tàn phá thần cách, nơi nào sẽ là đối thủ của ngươi đâu. Nhưng nếu là thêm trên cái này đây, Hàn Khuyết nhãn trung tuôn ra một hồi hải nhân tinh ánh sáng, từng đợt thần lực màu đỏ ngòm tại hắn thân trên phun ra nuốt vào mà ra, dần dần, khí thế của hắn lại leo lên, đây là, Đông Lôi U chủ khuôn mặt sắc hơi đổi, mâu quan kinh nghi bất định, hắn dĩ nhiên theo Hàn Khuyết thân trên cảm nhận được một loại đẳng cấp cao đạo vận dụng, loại này vận dụng, coi như là hắn Đông Lôi U chủ cũng không thể đạt được, thần thuật, Đông Lôi U chủ gần như ngưng trọng nói ra hai chữ này, thần thuật, nói trắng ra là liền là chân thần mới có thể vận dụng kỹ năng, hơn nữa tầm thường chân thần thậm chí cũng không có cùng mình tương xứng thần thuật, bởi vì, này thế gian đạo có thiên thiên vạn vạn, mỗi người nắm giữ đạo đều không đồng nhất mà cùng, mà thần thuật trên thế gian cực kỳ hiếm thiếu, đại bộ phận chỉ có thể dựa vào chân thần chính mình tìm hiểu, chỉ bất quá muốn tìm hiểu ra một loại thuộc về mình thần thuật ra sao chờ trắc trở, Đông Lôi U chủ thành tựu chân thần đã có rất dài một đoạn tuế nguyệt, có thể coi là hắn. Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ là tìm hiểu ra một bộ phận thần thuật, bộ phận kia thần thuật, chưa hoàn thiện, rất khó thi triển, nhưng trước mắt Hàn Khuyết, lại nắm giữ một loại thần thuật, sở hữu thần thuật Hàn Khuyết, chiến lực không hề nghi ngờ hội tăng nhiều, không nghĩ tới chứ, vẻn vẹn bằng vào một viên tàn phá thần cách ta đây lại có thể tìm hiểu ra một loại thần thuật, cái này chứng minh, ta thiên tư xa ở ngươi chi lên, ngươi cái này u chủ vị trí, hẳn là để ta làm ngồi mới là, đóng ngoặc vuông, Hàn Khuyết lạnh lùng cười. Cái kia quanh thân sôi trào huyết sắc kình khí bám vào hắn thân lên, đúng là thiêu thành nhiều đóa diêm dúa ngọn lửa màu đỏ ngòm, ngọn lửa này không có chút nào nhiệt độ, ngược lại thì lộ ra một cực hạn âm lãnh, hừ, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây, Đông Lôi U chủ khuôn mặt sắc ngưng trọng, nhưng miệng trên vẫn là không tha người, nắm giữ thần thuật chân thần có thể khó đối phó, coi như là hắn, cũng không thể không đánh bắt đầu hoàn toàn tinh thần, May mắn chính là Hàn Khuyết là từ một miếng tàn phá thần cách mạnh mẽ tăng lên chân thần, nắm giữ đạo không bằng hắn cao thâm, tức thì tựa như đây, thắng phụ ném ở 5 năm số, nộ lôi kình thiên, đông lôi u chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hàng vạn hàng nghìn lôi đình tại hắn quanh thân không ngừng hội tụ, chuyển hóa ra nhất tôn cao lớn hơn vạn trượng cự đại hình người hư ảnh, hư ảnh kia tráng phóng lam sắc quang mang, từ thuần túy nhất lôi đình chi đạo hợp thành, nộ lôi chi bộ dạng, dường như muốn kình thiên vậy, khủng bố tuyệt luân, quanh, chỉ thấy cái này cự đại hư ảnh một chưởng rơi xuống, áp hướng Hàn Khuyết, Hàn Khuyết khuôn mặt sắc đông lại một cái, thôi động u minh thần thể, quanh thân ngọn lửa màu đỏ ngòm chợt thoang động, tại hắn trong lòng bàn tay không ngừng lan ra kéo dài, hóa thành một khẩu thiêu đốt nghìn trượng cự đao, một đao đánh phía cái kia lớn đại lôi đình chi chưởng, ầm ầm nhất bạo trung, kinh khủng đao mang trực tiếp xuyên thấu bàn tay khổng lồ kia, từng đạo huyết sắc đao khí lan tràn ra, rơi vào hư ảnh kia lên, chợt không ngừng lan ra kéo dài đi ra ngoài, huyết sắc đao khí như ngọn lửa, không ngừng lan ra kéo dài, nhanh chóng bao trùm ở toàn bộ hư ảnh, vạn trượng hư ảnh, lại trong nháy mắt bị che kín, ẩn chứa trong đó lôi đình chi đạo bị ngọn lửa này không ngừng cháy, chẳng qua một hai hô hấp, trong đó đạo đã bị cháy hết, điều này không khỏi làm đông lôi u chủ mâu quang đông lại một cái, thần thuật quy lực, quả nhiên cường đại, ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, đông lôi u chủ đối với thần thuật càng thêm khát vọng, nhưng nguy cơ trước mắt, lại không được phép hắn suy nghĩ nhiều, sưu, Hàn Khuyết đã đi tới bên cạnh hắn, nắm tay trên thiêu đốt kịch liệt hỏa diễm, kèm theo quyền phong trút xuống mà ra, tại này của lực lượng xuống, đông lôi u chủ mặt sắc ngưng trọng tột cùng, thần lực thôi động, từng đạo lôi quang điên cuồng lóe lên, hóa thành mấy đạo lôi đình xiềng xích, trong nháy mắt đem cái này chỉ nắm tay bắt lại, nhưng này hỏa diễm chấn động, lôi đình xiềng xích, trong nháy mắt bị cháy hết, ta đây phần thiên huyết viêm, cũng không phải là đơn giản có thể phá, trong rống giận, Hàn Khuyết nắm đấm đã đánh vào đông lôi u chủ thân lên, đem bên ngoài cho hung hăng hất bay đi ra ngoài, bốn phía vũ giả thấy thế, sắc mặt đại biến, chẳng lẽ, liền đông lôi u chủ đều không áp chế được cái này hung vương, phanh, phanh. Hai đại chân thần, lần nữa triển khai chiến đấu kịch liệt, mà ở bọn họ phía dưới, nhất chỗ bị lồng ánh sáng màu vàng bao phủ địa phương, Tần Nhai khoanh chân mà ngồi, hai đại chân thần chiến đấu mang đến cho hắn cực đại cảm ngộ, làm cho hắn đối với đạo tìm hiểu tăng lên trước nay chưa có nhanh, đương nhiên, hắn ở bình cảnh trung tích lũy đã lâu mới là chủ yếu nguyên nhân, chân thần chi chiến, chỉ là một cái lời dẫn mà thôi, quanh, hai bóng người mỗi bên tự đẩy lui, đập như mặt đất, lúc này đông lôi u chủ, ngực, cánh tay chờ mấy chỗ địa phương đã bị ngọn lửa màu đỏ ngòm ăn mòn, thần lực không ngừng tiêu hao trung, có thể vận dụng lôi đình chi đạo, uy lực đại đại giảm thiếu, cũng là hắn từng ấy năm tới nay nhất chật vật một lần, giống như vậy sinh tử chiến, hắn đã thật lâu không có gặp, còn Hàn Khuyết, cái kia cũng không tốt gì, mặc dù nắm giữ thần thuật, nhưng hắn dù sao cũng là mạnh mẽ tăng lên chân thần, đối với đạo nắm giữ độ không đủ, một phen đánh lâu, có thể nói là kiệt sức, tại như vậy tiếp tục đánh, gây bất lợi cho ta a. Hơn nữa, đông lôi u chủ chính là u chủ, quốc sư tuy là không thế nào quản bốn khu sự tình, nhưng huyên quá lớn, hắn cũng không thể có thể làm như không thấy, đáng chết, hiện tại xem ra chỉ có thể rời đi trước nơi đây hơn nữa, Hàn Khuyết âm thầm nghĩ tới, trong lòng đã sinh ra thối ý, hắn hiện tại tuy có chân thần chiến lực, nhưng cũng không kéo dài, hơn nữa coi như là chân thần, có ở cái này nước sâu được không thấy đáy u đô trong, cũng không đạt được có thể hoành hành vô kỵ tình trạng, ly khai u đô, là hắn lựa chọn tốt nhất, đang ở này lúc, hai người phía dưới đột nhiên sinh ra một cường hãn uy áp, chỉ thấy một cái lồng ánh sáng màu vàng, không ngừng chấn động, này cổ uy áp là, Hàn Khuyết trán cau lại, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, đồng tử co rụt lại, mà đông lôi u chủ nhãn trung, cũng lộ ra một cái dị sắc, tiểu tử kia, lại này thì đột phá, oanh, oanh, rung động càng ngày càng mạnh, lồng ánh sáng màu vàng lập tức tán đi, Tần Nhai thân ảnh hiển lộ ra, từng đạo u minh lực tại hắn quanh thân phun ra nuốt vào, kinh khủng hủy diệt chi đạo, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía không ngừng bức xạ ra, một hải thế uy áp, tịch quyển trong vòng ngàn dặm, coi như so với chân thần, cũng kiêu ngạo sắc bao nhiêu, ta đạo, tiến hơn một bước, chương 1810, một thương thí thần. Oanh, oanh, oanh, vô cùng kinh khủng hủy diệt chi đạo uy áp phóng xạ bốn phía, đại địa đột nhiên lõm xuống, lúc này Tần Nhai, lại giống như nhất tôn hủy diệt ma thần vậy, người này đạo, nâng cao một bước, minh tông cảnh, đông lôi u chủ đám người nhãn trung, tràn đầy kinh hãi màu sắc, mà Tần Nhai đạm mạc nâng lên hai tròng mắt, nhìn phía cách đó không xa Hàn Khuyết, vẫy tay một cái, vô cùng vô tận u minh lực ở trong tay hắn ngưng vì một khẩu trường thương, sở trường thương chi lên, càng ẩn chứa đáng sợ chí cực hủy diệt chi đạo. Ngươi nói thương không đủ để thí thần, không bằng thử lại thử một lần. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, thanh âm không lớn, có thể vang vọng tại mọi người bên tai lại giống như là kiểu tiếng sấm rền, nhìn Tần Nhai, tựu như cùng nhìn người điên, thí thần. Hắn còn muốn thí thần, không chỉ là chiêu thức kia tên, hắn còn muốn biến thành hành động, lão tử không có khoảng không chơi với ngươi. Hàn Khuyết hít một hơi thật sâu, hừ lạnh nhất nói rằng, hắn nhìn ra được, Tần Nhai xưa đâu bằng nay, cái kia của lực lượng coi như là hắn cũng theo đó tâm kinh sợ, lại nói, hắn hiện tại chủ yếu nhất là muốn ly khai cái này U Đô, cùng cái này Tần Nhai tranh đấu, không có ý nghĩa, chỉ biết vô ích sinh biến số. Nói xong, hắn xoay người hướng xa chỗ lao đi, một bên Đông Lôi U chủ thấy thế, muốn đuổi kịp lại hữu tâm vô lực, nắm giữ thần thuật Hàn Khuyết khó đối phó, hơn nữa hắn này thì đã bị thương, tùy tiện đuổi theo, cùng bên ngoài vật lộn, lấy Hàn Khuyết cái kia hung vương tính tình, chỉ sợ sẽ kích khởi bên ngoài hung tính, thậm chí sẽ nhớ với hắn đồng quy vu tận. Bất quá, hắn không truy lại không có nghĩa là Tần Nhai không truy, muốn đi, nhưng có hỏi qua ta ý tứ. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, thân ảnh phi lướt mà ra, tốc độ của hắn cực nhanh, hàng ngàn, hàng vạn dặm không gian tại hắn chân hạ tựa như đã không có khoảng cách vậy, nhẹ nhàng vừa sải bước ra, liền đuổi kịp Hàn Khuyết. Một màn này, làm cho Đông Lôi U chủ đám người trong lòng hơi kinh ngạc, xem ra, ngoại trừ hủy diệt chi đạo bên ngoài, Tần Nhai đối với không gian chi đạo tìm hiểu cũng khắc sâu hơn, loại tốc độ này, bình thường chân thần cũng bất quá như đây. Tần Nhai, ngươi thật muốn buộc ta? Hàn Khuyết nổi giận gầm lên một tiếng, ngọn lửa màu đỏ ngòm hướng Tần Nhai lan ra kéo dài đi, ngọn lửa này rất mạnh, thời kỳ toàn thịnh thậm chí có thể cùng trọng thương Đông Lôi U chủ, chỉ bất quá, cùng U chủ một trận chiến về sau, Hàn Khuyết cũng thân chịu trọng thương, ngọn lửa màu đỏ ngòm này uy lực đã kém xa Tích Tắc mới vừa thi triển thì vậy đáng sợ, nhưng Tần Nhai nhưng không có một chút thả lỏng, một quyền chợt đánh ra, quyền ra, hư không phá toái, viễn siêu phía trước không gian chi lực phá vỡ thiên địa, từng đạo vết rách lan ra kéo dài mà ra, không gian chi lực trực tiếp ở nơi này vô tận ác diễm trung xé mở một vết thương, mà Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, trong tay từ u minh lực ngưng tụ, hủy diệt chi đạo gia trì trường thương đã không ngừng chấn động, chợt ném ra đi, đóng ngoặc vuông, thí thần chi thương, lần nữa bạo nổ phát, bên ngoài uy lực làm cho mảng lớn hư không không ngừng phá toái, một tia tiêu tán đi ra kình khí thậm chí làm cho xa xa dãy núi ầm ầm phá toái, sinh linh diệt hết, chứng kiến một thương này, Đông Lôi U chủ đồng tử co rụt lại, không gì sánh được tâm kinh sợ, chuẩn thần thuật, dù là Đông Lôi U chủ, cũng bị Tần Nhai hù dọa, chuẩn thần thuật, danh như ý nghĩa, chính là siêu việt thiên kỹ năng, nhưng còn không có đạt được thần thuật kỹ năng, một chiêu này, nếu để cho một cái chân thần thi triển ra, U chủ sẽ không kinh ngạc, có thể từ Tần Nhai thi triển chính là khó nói, một cái liền cảnh giới bán thần cũng không có đạt tới vũ giả, cư nhiên tìm hiểu ra chuẩn thần thuật, cái này truyền đi, không thông báo khiếp sợ nhiều thiếu cái chân thần, người này chi thiên phú, quá yêu nghiệt, thật mạnh, mà bị thí thần thương tập trung, chính diện thừa nhận bên ngoài công kích Hàn Khuyết trong lòng cũng như Đông Lôi U chủ một dạng hoảng sợ, không nghĩ tới, Tần Nhai không chỉ có đem hủy diệt chi đạo tiến hơn một bước, liền một chiêu này đều tiến hóa thành chuẩn thần thuật, cái quái vật này, ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, Hàn Khuyết càng ra đời một tia khủng hoảng, phải biết, hắn hiện tại nhưng là thân thể bị trọng thương a. Nếu nói là đột phá Đông Lôi quân, đột phá cái này hàng vạn hàng nghìn tướng sĩ, Hàn Khuyết còn có niềm tin tuyệt đối, cần phải hắn đối phó Tần Nhai cái này chuẩn thần thuật, trong lòng hắn liền không có sức, phải biết, coi như là hắn thời kỳ toàn thịnh cũng không dám nói có thể không phát hiện chút tổn hao nào tiếp xuống, chớ nói chi là hiện tại cái này trọng thương trạng huống, không, không, ta Hàn Khuyết, có thể nào chết ở chỗ này, Hàn Khuyết nổi giận gầm lên một tiếng, nhãn trung hung quang lóe lên, chỉ thấy hắn rít gào một tiếng, quanh thân cái kia từng đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm phản phất chịu đến tác động vậy, thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng, vô tận huyết viêm huyễn hóa thành một khẩu trường đao, chợt chém về phía trong nháy mắt kia phi lướt mà đến hủy diệt chi thương, quanh, kinh khủng nổ vang về sau, huyết đao cùng trường thương ở trong hư không xuất hiện giằng co, giật tản ra ngoài uy năng hoành tuyệt thiên địa, này lúc, cho dù là mạnh đi nửa bán thần ở vào cái này kình khí phạm vi bên trong, đều sẽ bị đơn giản hủy diệt. Trường thương ẩn chứa hủy diệt chi đạo quá mạnh mẽ, Hàn Khuyết chỉ cảm thấy chịu đến một không gì sánh được bàn bạc cự đại lực lượng cuốn ngược mà ra, chỉ cùng trường thương này giằng co không đến 2 giây, cả người đã bị đơn giản đánh bay ra ngoài, hủy diệt chi thương mang theo Hàn Khuyết bay ra hơn ngàn dặm về sau, hung hăng nện vào một tòa sơn mạch bên trong, dãy núi kia ầm ầm một cái, chợt bị xỏ xuyên, Hàn Khuyết lại nện vào mặt đất trực tiếp lõm xuống, hình thành cái hố trời, đáng chết, đáng chết, Hàn Khuyết điên cuồng thôi động thần lực, chống lại hủy diệt chi thương, nhưng hắn đã bị trọng thương, có tâm mà lực không đủ, răng rắc, chỉ thấy vậy do U Minh thần lực ngưng tụ huyết sắc chi đao, đúng là không ngừng phá toái, hóa thành khắp nơi thiên quan điểm, mà hủy diệt chi thương oanh một cái, trực tiếp đem kỳ đạo tâm, không, hoặc là cái kia một viên tổn hại thần cách trực tiếp xỏ xuyên qua sau hủy diệt chi thương, thật sâu rơi vào dưới nền đất, mọi người ở đây lấy là tất cả đều kết thúc về sau, trong lòng đất không biết sâu đến mức nào địa phương, ầm ầm truyền ra một hồi kinh khủng rung động, trong lúc nhất thời, đại địa rạn, hình thành vô số to lớn thung lũng, hố, hình dạng bề mặt trái đất đại biến, cũng là cái kia hủy diệt chi thương trong lòng đất nổ lên, cô lỗ, mọi người nuốt nước miếng một cái, nhãn trung mang theo cực độ chấn động lay động màu sắc, cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, chỉ là một thương, liền cụ bị loại đáng sợ này năng lượng, hiện tại ngươi cảm thấy ta đây một thương, có thể hay không thí thần, Tần Nhai xa xa nhìn xa chỗ nằm trên đất, bởi vì thần cách triệt để phá toái, mà dần dần mất đi sinh mệnh khí tức Hàn Khuyết, ngữ khí lãnh đạm đạo, Hàn Khuyết nghe vậy, trên mặt hung sắc dần dần thối lui, tràn đầy đồi bại, trọn đời hung danh thì như thế nào, mạnh mẽ đề thăng tới chân thần thì như thế nào, nhất về sau, còn chưa phải là chạy không khỏi một thương này quyết giết, có thể, một chữ nói ra, cái này hung vương, liền này vẫn lạc, mà mọi người nhìn Tần Nhai, tự như cùng nhìn một cái bất thế thần thoại, một thương thí thần, đây là bực nào khí phách, đây là phong thái cỡ nào, từ hôm nay lấy về sau, Udo đem triệt để nhớ kỹ Tần Nhai tên, coi như là tuế nguyệt trôi qua, vạn cổ chi về sau, hắn nhưng sẽ bị người sở tán dương lấy, một thương thí thần, hơn nữa còn là lấy minh tông cảnh giới, theo đây, cái kia chân thần chi hạ làm kiến hôi định luật sẽ bị đánh vỡ, a, con kiến hôi. Tần Nhai con kiến cỏ này nhưng là có thể thí thần a, yêu nghiệt, vạn cổ đều không từng có yêu nghiệt, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mọi người thán phục, chấn động lay động, Tần Nhai sớm thành thói quen, chỉ thấy hắn hướng đông lôi u chủ đi tới, thản nhiên nói, u chủ, hung đồ đã phục thủ, còn dư lại sự tình, đông lôi quân đầy đủ xử lý, ta liền đi đầu đi trở về, được, đông lôi u chủ nhìn hắn thật lâu, gật đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.